Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện rất hay, Hoa Tang Cho Ngày Cưới. Đây là một câu chuyện có một phần kỳ bí và tâm linh của tác giả Hoàng Phương Hùng. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Tuyết Nhung thật lộng lẫy trong bộ váy cô dâu và càng nổi bật hơn với cái vương miện đính 12 hạt kim cương 4 ly. Cộng theo hàng trăm viên kim cương nhỏ khác, đó là chưa kể chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc. Mà nội hai viên ruby lớn bằng gần nửa quả trứng gà, trị giá cả trăm lượng vàng mà nhà chồng trao tặng. Nó nằm ngạo nghễ trên phần ngực trắng muốt của cô dâu, càng khẳng định đêm tân hôn này. Tuyết Nhung là cô dâu đẹp nhất, sang trọng nhất, giàu nhất chốn Sài Thành hoa lệ này. Mỗi bước đi của Tuyết Nhung bên cạnh chồng, anh chàng tỷ phú trẻ tuổi Đại Dũng, làm cho hàng trăm cặp mắt phải dõi theo, trầm trồ, ao ước. Một người nào đó ngồi ở bàn mà cô dâu chú rể vừa đi ngang qua đã buột miệng nói với người bên cạnh. Ai, con nhỏ có số trời cho. Mới hôm qua còn là con nợ phá sản, nay một bước lên bà Hoàng. Ơi, đời là thế. Vợ chồng trẻ bước tới bàn gần với lễ đài nhất, nơi xui ra hai họ đều có mặt, cúi đầu chào rất cung kính. Dạ, tụi con cảm ơn ba má hai bên. Người đại diện nói là Tuyết Nhung, trong lúc Đại Dũng chỉ im lặng, nhẹ mỉm cười. Ông chủ Thịnh, mà trong thương trường người ta thường quen gọi là Toàn Thịnh, hề hà cười. Nếu cảm ơn, thì con phải cảm ơn ba má con, đặc biệt là má Tuyết Mai của con. Chính các vị đây đã giúp cho lễ cưới này được tốt đẹp như hôm nay. Dũng, con phải một lần nữa cảm ơn ba má vợ đi chơ. Đại Dũng nghe theo, anh cúi đầu rất cung kính trước hai ông bà Phước Hiệp. Con kính ba má, xin cảm ơn ba má đã giúp tác thành cho chúng con. Bà Phước Hiệp mau miệng. Bà còn nói vậy, làm cho ba má phát ngược. Công đầu trong vụ này phải kể là công của ba má con chứ. Ba má đây thì chỉ... Những câu đối đáp của hai bên càng kéo dài thì càng làm cho Tuyết Nhung thêm khó thở. Mà điều này thì suốt mấy giờ liền diễn ra lễ cưới, cô đã chịu đựng như một cực hình trong bộ váy cưới bó sát đến gần hết hơi. Và lại chừng như mỗi câu chữ mà họ đang nói kia, như những mũi kim châm mạnh và con tim đang loạn nhịp của cô phải đau nhói từng cơn. Nào con dâu cưng, con đủ sức khỏe để vui cùng bạn bè không? Hình như tụi nó đang đợi đến màn chính của tụi con rồi đó. Người lên tiếng lần này là bà mẹ chồng. Phải công nhận là giọng bà ngọt lịm, sắc từng lời, cho nên dù đang rất mệt, nhưng Tuyết Nhung phải cười thật tươi. Dạ cảm ơn má, con khỏe ạ. Ông Thịnh nhẹ ra dấu. Thôi, các con cứ đi vui với bạn, để ở đây bọn già này nói chuyện. Vợ chồng Tuyết Nhung đi qua khu vực ít ánh sáng, nơi đang chuẩn bị buổi khiêu vũ hóa trang, còn lại chính ông Thịnh chủ động lên tiếng trước. Thử cách có vẻ đã thỏa mãn rồi. Với khung cảnh sang trọng, thức ăn ngon, chắc chắn không ai chê trách gì. Giờ ở bàn này, chỉ còn lại hai gia đình chúng ta và bốn vị kia nữa đều là những người trong cuộc. Ta tranh thủ nói đôi chút về chuyện đôi bên. Một vị ngồi đối diện, vốn là chủ của một ngân hàng tư rất lớn ở thành phố, vụt lên tiếng. Thú thật, mãi cho đến hôm nay, khi đã dự đám cưới ở đây thì tôi mới gọi là yên tâm. Chứ vài ba ngày trước tôi vẫn lo. Bà Toàn Thịnh một lần nữa chứng tỏ sự sắc sảo của mình. Không lo làm sao được, với số tiền nợ lên tới con số 2 tỷ như thế. Có một tiếng thở dài nghe rất rõ, mặc dù tiếng nhạc lúc đó vang vang từ chiếc loa lớn ở góc vườn vọng lại. Người thở dài là ông chủ của công ty lúa gạo Phước Hiệp. Ông lên tiếng liền sau câu nói của bà xui ra. Chị Thịnh nói đúng. Với số nợ lớn đó, nếu không có anh chị xui ra của chúng tôi đây đỡ dùm, thì đúng là ngân hàng cũng phải điên đầu với tôi. Mà phần tôi thì... Ông bỏ dở câu nói và thật bất ngờ, bà Toàn Thịnh tiếp ngay bằng câu. Với nợ như vậy, có người phải nhảy lầu tự vẫn. Câu nói thật cay độc đó làm cho bà Phước Hiệp vốn chỉ nhún nhường cũng phải tròn mắt nhìn và thấy nóng mặt. Biết được phản ứng của vợ nên ông Hiệp lên tiếng. Chị nói đúng. Nếu chậm vài ngày nữa thôi thì một là tôi phải chọn giải pháp nhảy lầu, hai là ngân hàng phải đưa tôi ra tòa. Cũng may. Thấy tình hình có vẻ căng, ông Toàn Thịnh Dung Hòa. Thôi, chuyện đã qua rồi. Giờ chúng ta đã là một nhà, thì chuyện giúp đỡ nhau là bổn phận mà. Phải không anh Phước Hiệp? Hai người đàn ông bắt tay nhau, trong khi hai người đàn bà mỗi người nhìn một hướng, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Chợt vị chủ ngân hàng hỏi. Trong giờ phút vui vẻ như vậy, mà hỏi điều này có khi không phải, nhưng mà... Bà Toàn Thịnh mau miệng. Thì cứ hỏi đi, chứ kiêng cỡ gì. Chắc anh muốn nhắc vụ nợ. Chị đã nói thì tôi mới không ngại. Muốn hỏi anh Thịnh với anh Hiệp vụ trả nợ thì sao? Sáng mai ký được chứ? Nhìn sang ông xui ra, ông Toàn Thịnh nói. Tôi thì sẵn sàng ra ngân hàng sáng mai để ký tên bảo lãnh đạo số nợ vay 10 tỷ của anh Phước Hiệp như tôi đã hứa. Nỗi ấm ức chừng như chất chứa trong lòng chịu hết nổi nên bà Phước Hiệp xả ra. Đúng ra như thỏa thuận của đôi bên, nếu vợ chồng tôi chịu gả con Tuyết Nhung thì anh chị Thịnh phải ký ngay giấy bảo lãnh đạo nợ ngân hàng như chính lời anh chị hứa hôm trước. Để mãi đến hôm nay thì... Mà thôi, trước sau gì miễn mọi việc êm xuôi là tốt rồi. Giọng bà Thịnh có vẻ hơi chua. Việc gì cũng phải tính đủ mọi đường rồi mới quyết chứ chị. Chị không nhớ cho đến một tuần trước đám cưới này con Tuyết Nhung còn dọa bỏ nhà ra đi kia mà. Làm sao chúng tôi yên tâm đặt bút ký bảo lãnh? Hai bên gay cấn, nhưng vị chủ ngân hàng lại là người lo lắng. Thôi, xin hai bên, đợi sáng mai ra ngân hàng ký tên rồi, thì chuyện gì đó hai bên tính sau. Bà Phước Hiệp chừng như vẫn chưa hết ấm ức. Chị cũng phải nghĩ cho chúng tôi chứ, việc thuyết phục một đứa con gái mà người yêu nó vừa mới chết được một tháng đâu phải là chuyện dễ. Giữ được cho con gái tôi không thành xác chết trước ngày cưới này đã là thiên nan và nan với chúng tôi rồi. Chị có biết tôi sụt mất bao nhiêu ký từ mấy tuần nay không? Bà Toàn Thịnh vẫn như vô tâm. Chuyện đó là của chị. Còn phía tụi tôi, bộ chị nghĩ số tiền 10 tỷ mà chúng tôi đứng ra bảo lãnh cho chị là tiền cô hồn chắc. Bảo lãnh rồi, lỡ anh chị không trả thì có phải chúng tôi lãnh đủ không? Câu chuyện càng lúc càng có chiều hướng xấu đi. Ông Phước Hiệp phải lên tiếng. Tôi xin lỗi anh chị xui. Việc này tới đây là tốt đẹp rồi, hãy để cho nó qua. Phần tôi, bằng danh dự gia đình mình, bằng tư cách của cha vợ con trai anh chị, tôi xin hứa chắc chắn là không để cho anh chị thiệt thòi về vật chất và tinh thần. Tôi chỉ bị vướng cái vụ gạo xuất đi Singapore kỳ này. Lần sau thì đâu sẽ vào đó. Nợ nần tôi sẽ lo chu toàn. Sóng gió tạm yên, nhưng từ phút đó như đã có đám mây mù che phủ giữa họ. Trong khi đó thì ở góc sân, trong nơi đám bạn bè cô dâu chú rể đã bắt đầu buổi dạ vũ hóa trang, tiết mục chính của lễ cưới hôm nay. Đại Dũng là tay công tử ăn chơi phóng đãng nên mà cái vụ tổ chức quậy phá, anh ta rất có khiếu. Số bạn bè anh ta mới tới đây, đa số Tuyết Nhung chưa quen biết. Nhưng đi bên chồng nên dẫn tới chỗ nào giới thiệu với ai, cô cũng làm ra vẻ hạnh phúc, cười chào xã giao, trò rất rôm rả. Khi màn dạ vũ bắt đầu, chính Dũng đã chủ động. Hôm nay là ngày vui, bạn bè tới đây đều vì hạnh phúc của chúng ta, vì vậy mình phải vui hết mình. Anh đi thay đồ hóa trang, còn em cũng nên che mặt lại, rồi cùng hòa vào đám đông mà vui, không nhất thiết phải cặp với nhau. Là nữa, khi nào mệt thì em về phòng trước, anh sẽ về sau. Tuyết Nhung không hứng thú lắm, nhưng hiểu rằng quãng thời gian này của đêm tân hôn đúng là dễ chịu nhất của người con gái bị ép hôn như cô, và bước khuất vào một chỗ vắng, nhưng ngoài ngoài ngồi xuống băng đá, nhìn mọi người trong trang phục hóa trang. Ngay giờ phút này cô muốn lột ngay bộ váy cô dâu ra, thay vào bộ trang phục thường và lao vào cuộc vui kia để quên hết. Chào cô dâu! Một ai đó hóa trang như một ông cố đạo, đầu trùm kín bằng vuông khăn màu đen, đang đứng trước mặt Nhung và vừa lên tiếng. Tuyệt Nhung hơi lúng túng. Dạ chào! Là chủ lễ, sao bà chủ nhỏ không cùng vui với khách mà lại ngồi một mình ở đây? Thế ông chủ đâu? Nghe giọng hơi quen nhưng nhất thời Tuyết Nhung không nhận ra, cô cười nhẹ. Tôi hơi bị mệt, chúc anh vui. Cô định đứng dậy bước đi nhưng mất chợt người nọ giữ tay cô lại, giọng anh ta trùn xuống. Tôi cần nói chuyện với bà chủ một chút, được chưa? Hỏi mà không chờ câu trả lời, người nọ lại tiếp ngay. Tôi muốn nói lời chúc mừng, cô chủ sẵn lòng nghe đấy chứ? Dạ. Tại sao lại dạ thưa, nghe trịnh trọng và khách sáo quá? Chắc tại nhìn tôi qua bộ đồ tra cố này, cô nghĩ tôi già lắm phải không? Thật ra... Càng nghe giọng nói, Tuyết Nhung càng khẳng định, người này còn trẻ và có vẻ không xa lạ với cô. Anh là... Một cách rất tự nhiên, người nọ ngồi xuống cùng băng đá, chỉ cách Tuyết Nhung một quãng chưa đầy năm tấc, giọng anh ta vẫn đều đều. Cô có vẻ không vui. Hỏi và rồi anh ta lại tiếp lời ngay. Kể cũng lạ, một cô dâu mới mà ngay trong ngày cưới đã bị chồng bỏ rơi, ngồi một mình nơi đây. Cô nhìn thấy chưa? Anh chồng cô mặc bộ đồ Zoro màu đỏ đang ôm người đẹp khác nhảy tưng bừng bên kia đó. Anh ta hầu như quên mất vợ mình rồi. Giọng anh ta đầy vẻ châm chọc làm cho Tuyết Nhung hơi bực bội. Này anh không được quyền. Nhưng hầu như không quan tâm đến sự khó chịu của Nhung, anh ta lại nói. Mà tôi nhớ ra rồi, cô vui làm sao được khi đám cưới này là một cuộc gà bán, một cuộc trả nợ cho ba mẹ. Chứ trong lòng cô làm sao quên được người tình vừa mới chết chưa đầy một tháng. Lời anh ta nói đến đây thì Tuyết Nhung đã phát hoảng. Cô cố nhìn xuyên qua chiếc khăn trùm đầu để nhận diện, nhưng thất vọng. Nhung kêu lên. Ông là... Người nọ vụt đứng lên, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý để rơi ra một vật gì đó mà vừa nhìn thấy. Tuyết Nhung đã sững sờ kêu lên. Cái này của ai? Vật rơi là một tấm mảnh 9x12. Tuyết Nhung nhặt lên nhìn lại lần nữa và người cô run lên. Cái này. Trong ảnh chính là Tuyết Nhung chụp chung với một người đàn ông. Mà phải hơn 10 giây sau, Nhung mới thốt lên được. Hoàng. Hoàng là tên người đàn ông trong ảnh, là người cô yêu đã mấy năm qua và là người đã chết cách đây một tháng. Hoàng. Nhung gọi một lần nữa và cố lao theo người đàn ông vừa rời chỗ cô, đi lẫn vào bóng tối. Do trời tối và góc sân vườn dành cho buổi dạ vũ quá rộng, nên dù đi nhanh, nhưng Nhung vẫn không tài nào đuổi kịp ông cố đạo phía trước. Bước đến hòn giả sơn, nơi xung quanh có nhiều cây lớn bao quanh, lại là chỗ hầu như chỉ có bóng tối. Chính ông Toàn Thịnh đã dặn Đại Dũng lúc chiều mà Tuyết Nhung nghe được, thì nguyên phần góc vườn này của ngôi biệt thự rộng trên 1 hecta sẽ được chìm vào bóng tối, dành cho các đôi nam nữ nào đang tham gia khiêu vũ mà cần có chỗ tâm tình, thậm chí là hôn nhau, thì đưa nhau ra đây. Kìa anh! Tuyết Nhung thoáng thấy cái bóng áo thụng phất phơ phía sau hòn giả sơn nên cất tiếng gọi. Tuy nhiên khi Nhung bước qua đó thì chẳng còn thấy gì. Thất vọng, Nhung định quay trở lại. Nhưng vừa quay mặt lại thì trước mặt cô là người ấy. Ông cố đạo vẫn cái khăn che mặt còn trùm kín. Nhưng lần này thì người đối diện có thể nhìn thấy ánh mắt từ hai lỗ đủ to để anh ta nhìn xuyên qua. Có lẽ nhờ ánh sáng hiếm hoi từ ngọn đèn đường trên bờ tường cao. Tự dưng Tuyết Nhung rùng mình khi chạm vào ánh mắt đó. Cô nói chỉ để mình nghe. Ánh mắt này, sao lại là ánh mắt ấy? Người nọ chừng như cố ý chờ Tuyết Nhung ở đây, anh lên tiếng ngay. Hình như bà chủ nhà không muốn để tôi đi. Tôi muốn hỏi. Hỏi về tấm ảnh vừa rồi, tại sao tôi có nó, phải không? Bị hỏi đúng ý, Tuyết Nhung không còn ngại. Tại sao anh có nó? Một tiếng cười ngắn được phát ra từ vuông che mặt ấy, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Xuất xứ của nó thì bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi. Điều quan trọng là ảnh đã được trả về cho chủ của nó. Nhưng anh là... Câu trả lời sau một tiếng cười ngắn. Cô cần biết đến như thế sao? Riêng tôi thì lại nghĩ, khi một người không còn gì nữa, thì ai đó cần gì phải biết họ là ai? Tôi là như vậy. Tôi là... Câu trả lời lấp lửng lại càng làm cho Tuyết Nhung nôn nóng hơn. Tôi không có tỷ giờ, nếu ông không có ý nói thì thôi vậy. Cô quay người bước đi thì đã phải khựng lại khi thấy một vật rơi ngay trước mặt mình. Vật đó là chiếc khăn trùm đầu của ông cố đạo. Quay lại nhìn, Tuyết Nhung chỉ kịp kêu lên. Trời ơi! Và rồi cô ngã ra, ngất lịm. Đứng trước mặt Nhung lúc này là một người đàn ông mà phần khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Đúng hơn là một bộ mặt quỷ. Trên tay anh ta còn có một vòng hoa cưới màu trắng, chẳng khác nào một vòng hoa tang. Tiên Nhung hôn mê ở bệnh viện suốt một ngày đêm với sự lo lắng của hai gia đình. Tuy nhiên, người tỏ ra lo lắng nhất lại là ông Phước Hiệp. Lý do đơn giản là bởi ông đánh hơi được thái độ không bình thường của vợ chồng ông Toàn Thịnh kể từ khi Tuyết Nhung được đưa vô bệnh viện. Và việc gì đến đã đến. Sáng hôm nay, khi bước vô phòng bệnh, ông Phước Hiệp đã rụng rời khi nghe vợ báo tin. Còn Nhung đi đâu mất từ sáng sớm nay rồi? Tin buồn này không thể giấu được lâu, bởi đúng lúc ấy cả vợ chồng ông Toàn Thịnh cũng có mặt, bà vợ ông Toàn Thịnh tỏ ra đáo để. Con dâu gì mà ngay đêm tân hôn đã lăn đùng ra mê man, và bây giờ lại bỏ đi mất nữa thì còn gì để nói nữa? Quay sang ông bà bảo, hủy ngay cái vụ ra ngân hàng sáng nay đi. Thay vì cùng nhà gái lo đi tìm Tuyết Nhung, bà Toàn Thịnh lại kéo tay chồng ra khỏi bệnh viện. Ông Phước Hiệp ngồi trơ trên ghế, mọi thứ như sụp đổ trước mặt. Bởi điều gì xảy ra ngay trong đêm nay ông đã đoán được. Vợ chồng xui nhà trai sẽ không ra ngân hàng ký tên bảo lãnh, để ông hoãn khoản nợ 10 tỷ ở ngân hàng. Và điều đó đồng nghĩa với việc cả sản nghiệp Phước Hiệp sẽ sụp đổ khi ngân hàng phải niêm phong để thu hồi nợ. Thậm chí ông còn phải bị ngồi tù, bởi tài sản còn lại không đủ với số nợ 10 tỷ đồng. Bà Phước Hiệp vốn thường khi rất lắm lời, đánh đá. Giờ đây eo xèo như con mèo ướt, bà gục mặt bên cạnh chồng, giọng đầy cay đắng. Họ tha thiết cầu cạnh mình gả con Tuyết Nhung cho đứa con trai phóng đãng nghiện ngập của họ, để đổi lại họ giúp mình giãn nợ ngân hàng. Vậy mà con Nhung mới xảy ra chuyện thì họ đã trở mặt. Thật là khốn nạn, chó đẻ. Năm năm trước, bà Phước Hiệp có vẻ không vui khi đọc xong lá thư. Bà nhìn lên chàng trai trước mắt với thái độ thờ ơ. Cậu đây là... Dạ, con là Hoàng Nguyễn. Thái Hoàng là con của mẹ Mai Hương. Trước khi qua đời, mẹ con luôn gọi tên bác. Do đó con mới tìm hiểu và biết được cái tên Tuyết Nga mà mẹ con lúc nào cũng nhắc tới suốt trong thời gian bệnh nặng chính là bác. Và chính vì thế nên con... Bà Phước Hiệp chặn ngang lời. Vậy mẹ cậu viết lá thư này từ lúc nào và tại sao tới bây giờ cậu mới mang tới? Dạ, tình cờ lúc lục tìm ở học tủ bàn phấn của mẹ con mới phát hiện ra lá thư này. Có lẽ mẹ con viết đã lâu trước khi trở bệnh nặng nhưng đã không gửi. Khi thấy ngoài phong bì để gửi tên bác thì con đã đắn đo mãi không biết là mình có nên gửi cho bác hay cứ để yên như thế. Bởi con nghĩ khi viết xong mẹ con không gửi đi mà dù đã ghi đầy đủ địa chỉ và thậm chí đã dán sẵn tem thì chắc là có nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên suốt một tuần sau cái chết của mẹ, đêm nào con cũng mơ tới mẹ về, bảo là việc mẹ còn bỏ dở dang, vậy mà con không làm cho xong. Cậu đã đọc thư rồi. Hoàng lắc đầu lễ phép. Thưa bác, xưa nay con chưa bao giờ xem lén thư của ai, dù đó là của mẹ con. Cậu chắc chắn chưa? Dạ con nói danh dự, nhưng sao bác lại hỏi con như vậy, chẳng hay trong thư mẹ con nói gì? Bà Phước Hiệp lộ một chút bối rối. À không, không có gì, chỉ là thư thăm hỏi. Bởi tôi với mẹ cậu là chỗ thâm tình từ thời con gái, thỉnh thoảng mẹ cậu vẫn viết thư qua lại với tôi. Bà đứng dậy hỏi qua loa, cậu từ Huế vào đây rồi ở đâu? Dạ con đang tìm chỗ trọ. Vậy à? Sự hờ hứng của bà không qua mặt được Hoàng, anh nhanh chóng cúi chào. Dạ, xin phép bác. Nếu bác không dạy bảo gì, thì con xin đi. Câu chuyện nãy giờ, kể cả những lời đối đáp và sắc mặt của hai người đều không lọt qua đôi mắt của Tuyết Nhung, cô con gái rượu của ông bà chủ nhà. Cô đã thấy cái gì đó không bình thường ở nơi mẹ sau khi bà đọc lá thư. Nhung đã lén nhìn rất kỹ khuôn mặt của chàng trai lạ qua khe cửa gỗ căn phòng khách với phòng của mình. Hình như anh chàng có cái gì đó thấy thương thương, tội nghiệp. Đợi khi khách ra về, Tuyết Nhung mới từ phòng riêng bước ra, đi theo mẹ lên lầu. Cô dò hỏi, có chuyện gì vậy má? À, chuyện một người bạn cũ của má. Anh chàng đó là bạn của má à? Cầm phong thư đập lên trán con gái, bà mắng yêu. Con khỉ, ăn nói lăng nhăng, má nó là bạn thời xưa của má. Hình như sợ con hỏi thêm lôi thôi, bà Phước Hiệp đánh trống lặng. Con dặn tài xế Tư, lát chở má đi qua chỗ bà Toàn Thịnh có chút việc. Trước khi quay trở xuống lầu, Tuyết Nhung còn lầu bầu. Con không ưa cái nhà đó, má cứ sang ngoài. Trở về phòng đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang lúc nãy, nhưng quả tình Nhung không tài nào đọc nổi. Chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ tới bộ mặt khắc khổ của chàng trai lúc nãy hoài, nhất là thái độ của mẹ. Nằm một lúc đến khi nghe tiếng còi xe, rồi xe ra cổng, biết mẹ đã đi, chợt Tuyết Nhung bật dậy đi ngay lên lầu. Biết tính của mẹ đi đâu ít khi đóng cửa phòng, Nhung xoay chốt cửa, và quả như vậy, cô lách người vào. Nhẹ kéo ngăn tủ bàn phấn, nhìn thấy phong thư lúc nãy mẹ cầm còn nằm đó, Tuyết Nhung nhón lấy và đọc thật nhanh. Đọc trộm thư từ của mẹ là một điều xấu, từ nào đến giờ Nhung chưa từng làm. Nhưng sau khi đọc xong lá thư, cô lại thấy rằng hành động này của mình là chính đáng, ít ra cũng biện minh sự tò mò thái quá này là cần thiết. Đặt lá thư lại chỗ cũ, Tuyết Nhung bước ra khỏi phòng mà lòng dạ rối bời hoang mang vô cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao má làm chuyện đó? Đó là câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Nhung hầu như suốt buổi chiều. Cô cứ mong cho mẹ về sớm trước khi ba có mặt ở nhà để Nhung sẽ hỏi thằng mẹ chuyện liên quan tới bức thư. Phải đến gần 6 giờ chiều mẹ mới về tới. Bà Phước Hiệp đi ngay lên lầu chứ không ghé qua phòng con gái như lệ thường, buộc Tuyết Nhung phải gọi vọng ra. Má, hình như đang có chuyện gì gấp lắm nên bà chỉ hỏi chứ không vào. Má tưởng con đi rồi. Con muốn hỏi má cái này. Nghe giọng hơi khác thường của con, bà Phước Hiệp đành phải đẩy cửa bước vào phòng. Tuyết Nhung đứng ngay cửa, giọng có vẻ căng thẳng. Sao má lại giấu anh ta? Giấu cái gì mà giấu ai? Cái anh chàng hồi sáng, sao má để cho anh ta đi? Trong khi má anh ấy nhờ má lo dùm chuyện ăn ở học hành cho anh ta, và còn chuyện ba má nợ họ. Hơi hoảng, bà Phước Hiệp nhìn con gái một lúc. Con đọc trộm thư của má. Dạ con xin lỗi má, lúc nãy con vô phòng mượn má thỏi son, con vô tình. Buông một tiếng thở dài, bà nói lấp lửng. Ai, chuyện cũ rồi, và lại... Bà bước nhanh lên lầu, trong lúc Tuyết Nhung vẫn còn thắc mắc. Con không hiểu sao má không giúp anh ta. Vừa bước tới cửa phòng, Tuyết Nhung đã phải khựng lại, bởi từ trong phòng, tiếng của ba mẹ cô vọng ra như là hai người đang cãi nhau. Nhưng lần này thì Tuyết Nhung không thể bỏ qua, bởi những lời họ đang nói có liên quan tới một người mà từ qua đến giờ, Nhung đã không ngớt thắc mắc. Tôi cũng không đồng ý chuyện bà từ chối giúp thằng con trai của Mai Hương, dẫu sao thì... Lời của ông Phước Hiệp đã bị chặn ngay bởi giọng đanh đá xưa nay của bà. Tôi đâu phải làm vì riêng mình. Giúp nó để rồi mọi việc lâu nay chúng ta giấu đều lộ ra hết sao? Nhưng còn đạo lý... Tiếng cười gằn của bà. Ông nói đạo lý nữa sao? Nếu vậy chuyện 500 tấn gà ông giải thích sao với nó? Bà lại nói... Giọng ông mất bình tĩnh nghe rõ, chỉ còn lại sự dứt khoát của bà. Cũng may là thằng đó chưa đọc lá thư của mẹ nó gửi cho mình. Tôi tin là nó hoàn toàn không biết gì chuyện làm ăn giữa mình với mẹ nó ngày trước. Bởi nếu không thì sao tôi gián tiếp xua đuổi mà nó lại ngoan ngoãn bỏ đi, chẳng tỏ ra một phản ứng gì. Lá thư đâu rồi? Trong tủ bàn phấn, ông đọc rồi hủy nó đi. Tôi nghĩ ngày nay mẹ thằng Hoàng chết thì mọi việc coi như chôn theo bà ấy rồi. Giọng của ông Phước Hiệp đầy lo lắng. Tôi lại không nghĩ vậy. Dù ba thằng ấy không còn từ lâu, mẹ cũng đã mất, nhưng còn sổ sách, còn vài người nữa biết chuyện thì sớm muộn gì. Ông không phải lo. Tôi đã dò hỏi rồi, nguyên cả cái công ty của Mai Hương đã giải tán từ lâu. Mà ngoài đó, mấy năm chiến tranh khốc liệt, nhiều nhà cửa đất cháy rụi thì còn gì sổ sách nữa mà ông lo. Tôi vẫn không hiểu vì sao nhiều năm rồi mà Mai Hương vẫn không đòi nợ chúng ta, trong khi nghe nói cô ấy đã khánh kiệt từ lâu. Giọng bà lộ rõ sự tự mãn. Như thế là tốt, là trời giúp chúng ta. Bà đừng nói thế, tôi không chịu. Đã mấy năm rồi, từ lúc chúng ta làm ăn khấm khá đến nay, tôi đã cố ý đi ra đó tìm Mai Hương mà trả lại số nợ mà cô ấy ngày trước đã tốt bụng giúp mình. Nhưng chưa kịp làm, vì năm nào cũng bận rộn chuyện làm ăn. Ông rõ lẩm cẩm, chuyện nợ lần đó chẳng qua cũng là chuyện cũ rồi. Ngày trước đồng ý là cô ấy giúp cho mình mượn 500 tấn gạo tồn kho của công ty cô ấy để tại chợ lớn. Nhưng khi ấy số đó thì ăn nhầm gì với tài sản kích dù của cô ta ngoài kia. Giọng ông hơi gay gắt. Bà lúc nào cũng vậy. Có nợ thì phải trả. Bà không nhớ là nếu không nhờ cô ấy tốt bụng cho chúng ta lấy 500 tấn gạo dự trữ của cô thì chuyến ấy chúng ta lấy đâu ra gạo kịp cho chuyến tàu xuất đi sinh. Và cũng chính nhờ số gạo đó mà nhà mình phất to lên mới được như ngày nay. Vậy mà đã chục lần rồi, tôi bảo bà ra Huế tìm gặp và đưa trả lại số nợ bạc tỷ đốt cho Mai Hương, bà cứ lần nữa hoài. Vẫn như thường lệ, bà luôn át tiếng ông trong các cuộc tranh luận. Tôi giữ vốn đó để làm giàu đâu phải cho tôi. Mà ông quên rằng gần chục năm qua gia đình Mai Hương đã thôi không còn kinh doanh lúa gạo nữa. Ông chồng cô ta thì đã chết từ lâu. Còn dùng vốn lớn để làm gì? để chúng ta làm ăn còn có lý hơn. Lần này Trừng Như không nhìn được nữa, ông hét to lên. Không lẽ vì vậy mà mình giật luôn tiền nợ của người ta sao? Tôi cũng đâu có ngỡ lòng dạ của bà như vậy. Thảo nào đã bao lần tôi nhắc là bà tìm mọi cách để gạt đi. Rồi nay con trai người ta mang thư vào bà cũng không có ý tốt nữa. Bà Chu chéo nghe vang dội cả phòng, Trừng Như không còn giấu giếm gì nữa. Tôi không tốt như vậy đó, không chịu thì đi ra khỏi nhà. Bấy lâu nay, nếu không có tính xấu của tôi, thì sản nghiệp của nhà này đã ra cho bụi rồi. Cũng bởi cái tính quân tử tàu, tính lầm cầm của ông. Tôi biết mà, từ xưa ông đã có tình ý với con Mai Hương. Nó tốt bụng cho mượn nợ cũng vì tình ý với ông chứ chẳng phải nhân đạo với ông. Nghe ba mẹ càng nói càng bới móc chuyện xấu xa, Tuyết Nhung không còn nghe lén nữa, cô buộc phải lên tiếng. Ba má sao vậy? Bộ muốn lôi hết mọi thứ ra làm trò cười cho thiên hạ sao chứ? Nghe tiếng con gái, bà Phước Hiệp mới chịu im và chạy ra. Lúc ấy Tuyết Nhung đã bỏ chạy về phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Bảo với vợ là mình đi miền Tây lo vụ lúa gạo vụ mới, nhưng thật ra ông Phước Hiệp trở về nhà ngay sau khi biết cả vợ con đều ra khỏi nhà. Từ hơn tháng nay cả hai người giúp việc đều lần lượt nghỉ mà chưa tìm được người thay, nên khi vợ chồng ông và Tuyết Nhung đi đâu đó thì phải khóa cửa lại. Không dùng xe hơi riêng như mọi khi, nên việc trở về đột ngột của ông Phước Hiệp chắc chắn là chẳng một ai ngờ. Đã có dự liệu từ trước nên khi vào nhà ông đã khóa trái cửa bằng ống khóa, giống như chủ nhà đi vắng. Mà khi trở về phòng riêng, việc đầu tiên của ông là tìm sâu chìa khóa riêng của vợ, vốn được cất rất kỹ mà thường khi kể cả ông cũng không sao biết được. Có lần bà đã bóng gió nói, không phải tôi giấu ông chuyện gì, nhưng bởi viễn cảnh một bất trắc nào đó trong việc làm ăn của mình nên đôi khi tôi cũng phải có cái riêng tư đủ phòng thân. Lúc đó ông Phước Hiệp chỉ nghĩ đơn giản là vợ cất riêng một ít tiền như phần đông nhiều phụ nữ khác, nên ông cũng chẳng dò hỏi tò mò làm gì. Tuy nhiên đến lần này thì khác. Qua vụ lá thư của Mai Hương gửi vào thì trong đầu người đàn ông suốt đời chỉ biết lo làm ăn kiếm tiền nay lại có những suy nghĩ khác. Nhất là đoạn cuối lá thư có mấy dòng mà suốt đêm qua ông không tài nào ngủ được bởi chưa thể hiểu hết những ẩn ý của nó. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng ông Phước Hiệp đã moi ra được từ phía sau tấm mảnh chụp chung của vợ chồng ông chiếc chìa khóa nhỏ nhét trong đó. Dùng chìa khóa mở được cánh tủ am trong tường mà xưa nay ông Hiệp không bao giờ nghĩ, đó là một thế giới riêng tư của vợ. Ngoài một số vàng ngọc đắt tiền, còn có một sấp thư từ đã cũ. Là một điều là trong số gần chục lá thư thì đều của cùng một người, đó là Mai Hương, từ Huế gửi vào. Hầu hết thư đã viết khá lâu, cái gần nhất cũng đã cách đây 4-5 năm. Đọc thử một lá thư cũ nhất Mai Hương viết, có đoạn. Tuyết Nga chắc không tưởng tượng được là mình mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đến thế này. Kể từ khi bị sốc trong một vụ mất trắng một tàu gạo từ Nam trở ra, tự dưng mình mất cả hứng thú mỗi khi gần gũi chuyện vợ chồng với ông nhà mình. Việc ấy kéo dài cả năm nay rồi, làm cho ông xã mình càu nhàu trách mình thay đổi tâm tính, thay đổi cả sự nhiệt tình. Mặc dù mình bận lo kinh doanh, nhưng chuyện vợ chồng đâu lúc nào mình sao nhãng. Nhưng chẳng hiểu tại sao càng ngày mình càng sợ chuyện ấy. Người ta nói đó là chứng lãnh cảm phải không bà? Bà biết gì để cải thiện tình hình thì mách mình với. Không thì nguy lắm, ba thằng Hoàng có thể vì chuyện này mà sinh tâm đi tìm bồ nhí thì chết mất. Bóc ra lá thư có vẻ còn mới, ông Hiệp đọc được một đoạn. Mình đã uống hơn chục thang thuốc bà gửi và tình hình có vẻ khả quan lắm. Mình đã lấy lại được cảm giác đến nỗi ba thằng Hoàng còn khen là mình hồi xuân. Tuy nhiên cứ điều này hơi kỳ, chẳng hiểu sao gần đây mình có cảm giác hay bị hoa mắt, choáng váng và có lúc như mất trí nhớ. Có phải tại uống quá nhiều thuốc, nhưng mà mình nghĩ lại, mình đã uống thuốc bà gửi cho đã trên 8 tháng rồi, đâu có thấy triệu chứng gì. Đọc đến đây thì ông Hiệp giật mình, ông lẩm bẩm, giống như đoạn thư mới đây. Linh đình báo có chuyện gì đó, ông Hiệp chạy lại học tủ bàn phấn lấy ra lá thư mới, trong ấy cũng có đoạn với nội dung. Mình thấy kỳ lạ quá Nga ơi, toàn thân mình như mất cảm giác, đầu mình nặng và choáng váng, hình như mình sắp ngủ luôn vậy, nhưng còn việc này mình cần phải nói. Nếu mình có mệnh hệ nào thì bà lo cho thằng Hoàng dùm, nó còn mấy năm học nữa mà mình thì như thế này. Mình muốn số nợ cũ bà còn nợ mình thì hãy chuyển vào tài khoản ngân hàng cho thằng Hoàng lập thân, bà lo chu toàn cho mình nhé. Tuyết Nga. Nga ơi, người ta nói sở dĩ mình bị như vậy là do biến chứng của thuốc, nhưng mình không tin, mình luôn luôn nghĩ bà là bạn thân, chỉ muốn giúp mình thôi. Thuốc gì vậy? Ông Hiệp tự hỏi mà không làm sao tự trả lời được, bởi từ lâu nay ông không hề nghe vợ nói gì về việc này. xem đi xem lại cả hai đoạn thư thêm vài lần nữa, nhưng trong nhất thời ông vẫn chẳng làm sao giải thích được. Phải đợi đến khi bất chợt ông nhìn thấy một bức thư khác, giấy viết thư đã khá cũ, chứng tỏ vợ ông đã nhận được khá lâu của một người khác chứ không phải là của Mai Hương. Bà Tuyết Nga đang đi ra, phải gặp bà trực tiếp để nói, nhưng ghé qua hai lần vẫn không gặp được nên buộc lòng tôi phải viết mấy dòng cho bà rõ. Vụ thuốc làm gửi ra Huế như lời bà dặn, những tháng gần đây tôi đều sa thẩm đặc biệt hơn. Cứ mỗi vị thuốc thông thường trị bệnh lãnh cảm, tôi cho thêm một ít thuốc đặc chế, cho tẩm thẳng vào các vị thuốc thông thường ấy, thì tác dụng của nó sẽ khác đi, làm cho người dùng qua thời gian lâu dài sẽ bị liệt não, đi đến hôn mê. Tuy nhiên sẽ chẳng một ai nghi ngờ, bởi loại chất tẩm vào đó có tác dụng từ từ qua nhiều năm tháng. Thang thuốc kỳ này là thang chót, để rồi sau đó tôi lại bốc những thang thuốc bình thường, cho đến khi nào bệnh nhân không còn khả năng uống được nữa thì chấm dứt. Bà hài lòng rồi phải không? Vậy thì thù lao của tôi chắc bà không quên chứ? Chờ bà ở chỗ cũ, Lục Tư. Mọi việc chừng như đã sáng tỏ trong đầu, ông Phước Hiệp buông bức thư từ từ xuống, kêu lên thảng thốt. Trời ơi, Mai Hương! Rất ngạc nhiên, bởi sự xuất hiện đột ngột của ba, Tuyết Nhung hỏi ngay. Sao ba biết con ở đây? Ông Phước Hiệp ngồi xuống bên cạnh con, nụ cười hơi gượng. Sinh viên văn khoa không có tiết học thì tất nhiên ở quán cà phê làng văn này chứ còn ở đâu nữa, ba chẳng cần đi tìm mà đi thẳng vào đây ngay. Ông chẳng cần rào đón đã đi ngay vào chuyện. Con biết có cách nào nhắn tin để ba gặp cậu trai bữa trước không? Tuyết Nhung ngạc nhiên. Ba nói cậu trai nào? Con không nhớ cậu gì đó ở Huế tới nhà tìm má con mà hôm đó con đã nhìn thấy. À, ba nói cái anh con của cô gì đó bạn má ngoài Huế phải không? Anh ấy tên là Hoàng. Con biết cậu ta ở đâu à? Dạ không. Nhưng con nghĩ mình có cách, mà tại sao ba lại muốn gặp anh ta? Giọng ông bố có vẻ khẩn trương. Con đã nghe ba má nói chuyện rồi, con không biết ba cần tìm cậu ta để làm gì sao? Ba ân hận. Biết không thể giấu ba, Tuyết Nhung móc trong túi sách ra một tờ báo có đăng những tin giao vặt. Cô chỉ vào một mẩu tin. Ba đọc đi. Tìm người dạy kèm tại nhà. Cần tìm một sinh viên gốc Huế không có phương tiện đi lại càng tốt. Nếu cần sẽ dành cho chỗ trọ, đủ tiện nghi. Đặc biệt tìm người có tên là Hoàng, liên lạc với Tuyết Nhung, lớp văn 2, đại học văn khoa trong giờ học. Thế sao con nhỏ này đã qua mặt cả ba mày, vậy khi nào thì gặp được cậu ta? Con đang ngồi đây chờ thì ba tới. Vừa lúc ấy có một chàng trai bước thẳng tới bàn hai ba con, anh ta hỏi ngay. Cô là Tuyết Nhung, anh là... Tôi là Hoàng, người đúng như cô đang báo tìm. Đã từng nhìn thấy một lần hôm anh ta tới nhà, tuy nhiên bữa nay gặp lại thì thấy khác nhiều, cô hơi mất tự nhiên. Anh đúng là người gốc Huế. Anh chàng cười khá hiền hòa. Nghe giọng nói tôi thì coi như đã tự giới thiệu. Nhung quay sang ba mình. Ba tôi, ông tới đây cũng vì chuyện gặp anh. Rất hân hạnh. Tuy nhiên trước khi vào việc tôi muốn được biết lý do nào mà cô Nhung cần người, là chỉ chọn đúng tên Hoàng. Chắc trước tôi có nhiều anh chàng tên Hoàng đã tới. Lúc này ông Hiệp mới lên tiếng. Chẳng qua con gái tôi đã từng học với một ông thầy tên Hoàng. Ông ấy dạy rất hay, nên có lẽ như thế con tôi cứ cho rằng chỉ có người tên Hoàng mới thích hợp với nó. Anh chàng tên Hoàng tỏ ra hòa hợp ngay với không khí của hai ba con. Có lẽ cháu gặp may thưa bác. Cháu từ xa mới tới đất này. Con lạ người, lạ cảnh, chưa có chỗ trọ, nên thấy đăng báo với những điều kiện như vậy. Cháu mừng như bắt được vàng. Tuy nhiên, có điều này cháu muốn hỏi. Chẳng hay bác và cô Nhung cần người dạy kèm cho ai ở nhà? Tuyết Nhung cười. Dạy cho tôi, anh không chê chứ? Anh chàng cũng cười vui. Cô Nhung vui tính hơn là tôi tưởng tượng. Khi tới đây, nếu thật sự dạy cô thì tôi xin rút lui. Anh ta nói thật nhẹ, cúi đầu chào rồi bước ra. Chờ Tuyết Nhung nói với theo. Tôi muốn biết, làm sao anh biết tôi ngồi đây? Chỉ tay về phía mấy bàn bên ngoài, anh ta đáp nhanh. Ở đây hỏi ai người ta cũng đều biết cô Tuyết Nhung cả. Thôi, chào cô. Anh ta đi rất nhanh ra cửa, và người đuổi theo lần này là ông Phước Hiệp. Ông gọi giật tên anh chàng. Cháu Hoàng. Hoàng quay lại. Bác cần nói gì thêm? Cháu có bận gì không? Thấy thái độ của ông, Hoàng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bận thì cháu không bận. Tuy nhiên nếu bảo dạy kèm thì sức học của cháu đâu đủ để dạy con gái bác. Cháu xin phép. Này, bác cần nói chuyện với cháu chuyện khác. Cháu sẵn lòng. Dạ. Ở một quán cà phê kín đáo gần đó, Hoàng hơi ngỡ ngàng khi nghe ông Hiệp hỏi. Cháu là con của cô Mai Hương. Dạ, sao bác biết? Ông nghiêm giọng. Câu trả lời đúng hay không thì tôi mới nói. Còn bằng không, thì có lẽ... Ông cũng không mang có câu trả lời ngay. Tuy nhiên cái gật đầu của chàng trai đã làm ông bất ngờ. Dạ đúng, cháu là con trai duy nhất của mẹ Mai Hương. Bác biết mẹ cháu. Sự có mặt của Hoàng trong nhà đã làm cho bà Phước Hiệp sững sờ. Bà nhìn thấy con gái đang ngồi thảo luận bài vở với Hoàng ở băng đá ngoài vườn nhà thì không thể tin được mắt mình nhìn đúng. Sau một giây định thần, bà định đi ngay ra chỗ hai người đang ngồi. Tuy nhiên chợt bà nghe chị người làm nói phía sau. Con được lệnh ông phải dọn dẹp căn phòng phía sau lầu cho hai khách ở. Vậy có phải chuyển cái tủ áo mà bà cho khiêng lên hôm trước không ạ? Chị nói cái gì? Khách nào? Chỉ tay ra vườn, chị ta đáp. Cái cậu gì đó mới đến sáng nay lúc bà chưa về. Thằng Hoàng. Dạ đúng là cậu đó tên Hoàng. Chính ông chủ bà cô Nhung đã đưa cậu ấy về. Nhà này loạn rồi. Ai muốn làm gì thì làm. Bà vừa bước ra tới thềm thì ngoài kia Tuyết Nhung và Hoàng cũng vừa rời cổng. Có lẽ họ đi học. Hụt hẫng, bà Phước Hiệp gọi chị người làm. Thằng đó đã chuyển đồ đạc tới chưa? Dạ rồi. Cậu ấy chỉ còn một chiếc dương quần áo và một ít sách thôi. Đồ mạt hạc. Bà giận dữ bỏ về phòng mình. Tuy nhiên chợt bà quay lại chỗ người làm bảo chị ta. Chị đi làm chuyện khác, còn cái phòng của thằng ấy để đó cho tôi. Vào phòng, nhìn chiếc dương to cũ kỹ, bà càng thêm bực bội lẫn chút lo âu. Tuy nắm quyền trong nhà, nhưng bà biết tính của ông chồng. Ông nhân nhượng nhiều việc nhẹ. Cái nào ông đã quyết thì có trời mà ngăn, như việc này chẳng hạn. Nhưng điều làm bà thắc mắc là chẳng biết làm cách nào mà ba con họ biết được Hoàng. Phải chăng thằng ấy quyết tâm trở lại và ăn vạ? Thấy chiếc dương không khóa, sau vài giây lưỡng lự bà Hiệp quyết định mở ra. Mục đích của bà chỉ là tò mò. Nhưng ngay những vật đầu tiên nhìn thấy đã làm cho người đàn bà đanh đá phải giật mình. Trố mắt kinh ngạc. Có đến hơn chục phong bì cũ mà hầu hết tên người nhận là Mai Hương, Huế và người gửi là Tuyết Nga, Sài Gòn. Thư của mình. Thì ra những lá thư trước đây bà gửi cho Mai Hương còn đủ ở đây. Nhưng điều đó cũng chưa đến nỗi gây sốc đủ làm cho bà ta phải lạnh cả người bằng chiếc gói giấy ố vàng để bên dưới. Đó không phải là loại giấy gói thang thuốc mà trước đây nhiều năm bà đã đều đặn gửi ra Huế sao? Bà mở ra và chết sững khi trong đó còn đúng là còn nguyên vẹn những vị thuốc còn quen thuộc ngày nào. Bà tuy mất bình tĩnh nhưng cũng còn đủ nhanh nhạy để chụp lấy thang thuốc và những phong thư định lấy đi. Bỗng có tiếng nói từ phía cửa phòng. Bác không thấy việc lục tìm dương của người khác là không hay lắm sao? Hoàng đã đứng đó từ lúc nào rồi? Bà Hiệp lúng túng. Tôi tưởng của ai, đâu ngờ của cậu. Hoàng bước hàn vào trong vừa lên tiếng. Mới có bấy nhiêu đó mà bác đã ngạc nhiên như vậy rồi. Vậy chắc cái này sẽ làm bác lạ lẫm hơn. Anh dở tung cả đồ vật trong dương ra. Thật bất ngờ phía bên dưới chẳng có quần áo gì mà là một chiếc đầu lâu. Đó. Người bạn thân thiết của bác ngày nào, giờ đây chỉ còn bấy nhiêu đây để gặp lại bác. Trong lúc anh ta nói, thì bà Phước Hiệp như một chiếc bong bóng xì hơi từ từ khuỵu xuống, còn Hoàng thì trường như phải nói hết những gì còn chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Mẹ con còn dặn kỹ trước khi chết, làm cách nào cũng đưa bà tới gặp cho được bác. Chỉ tiếc là mẹ con chết quá nhanh mà từ Huế vào đây xa quá, nên phải đến hôm nay có mới đem được hài cốt của mẹ vào đây. Đấy. Mẹ con đó, bác hãy nói gì với người mà cho đến lúc chết vẫn nhớ bác, mẹ con đang muốn nghe đó. Chừng như thần kinh của bà tai quái này, không còn chịu nổi nữa, bà chợt thét lên một tiếng rồi như người điên loạn, phóng chạy ra khỏi phòng. Chị người làm chạy lên, ngơ ngác. Chuyện gì vậy cậu Hoàng? Hoàng lặng lặng xếp các đồ vật trở vào dương, vừa đáp. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ông Phước Hiệp lo lắng bảo con gái. Không hiểu bác con bị chứng gì mà tự dưng phát điên phát cuồng lên như vậy. Tuyết Nhung thở dài. Hôm qua bác sĩ nói má bị chấn động bởi chuyện gì đó dữ lắm nên mới như vậy. Nhưng đâu có chuyện gì từ qua đến giờ. Ông Hiệp cũng lắc đầu. Chỉ nghe con Tư nói hôm qua má con lên phòng thằng Hoàng làm gì đó. Hay là bà bị sốc vì chuyện bác con mình đưa thằng Hoàng về mà không cho bà hay? Tuyết Nhung trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Con nghĩ chắc không đơn giản như vậy. Hình như có điều gì đó mà anh Hoàng cũng đi đâu mất từ sáng sớm nay rồi. Hôm qua nó nói gì với con? Tụi con chỉ nói về chuyện học, anh hứa luyện thêm cho con pháp văn, anh rất giỏi môn này và còn... Chợt nhớ ra, Tuyết Nhung reo lên. Con nhớ ra rồi, anh ấy hỏi con về ông thầy thuốc, Bắc Đinh Lục Từ nào đó, hỏi con có biết chỗ của ông ấy không? Ông Hiệp kêu lên, là Lục Từ. Bà biết ông ta? Hình như... Ông Vụt đứng dậy hỏi, má con đi đâu trước ngày ba con mình đưa thằng Hoàng về đây? Con cũng không rõ lắm, hình như lấy thuốc uống ở đâu đó. Lục Từ, bà nói. Nhìn lại bà vợ đang nằm mê man trên giường, ông Hiệp buông từng tiếng khẽ đủ hai ba con nghe. Chính má con đã làm chuyện này. Má con và thằng thầy thuốc Lục Từ đó đã hại chết mẹ thằng Hoàng. Hoàn toàn không hiểu, Tuyết Nhung hỏi, ba nói chuyện gì lạ vậy? Má con và ông Lục Từ nào đó đã làm gì? Vừa khi thấy bà Hiệp kêu lên ú ớ gì đó ở trong miệng, Nhung mừng rỡ. Má tỉnh lại rồi ba ơi. Mai Hương. Bà Hiệp kêu lên đúng hai tiếng mà suốt từ đêm qua đến giờ, cứ mỗi lần tỉnh lại, bà cứ kêu như vậy. Tuyết Nhung ngạc nhiên. Mai Hương là tên ai vậy ba? Mẹ của thằng Hoàng. Nhớ lại cuộc cãi vã của ba mẹ hôm trước, Nhung lẩm bẩm, là người mà ba má nợ họ khá nhiều tiền. Bà Phước Hiệp trồm lên như sắp nhảy khỏi giường, khiến ông phải ngồi xuống giữ bà lại. Tôi đây, bà đừng làm con nó sợ. Có cả con Tuyết Nhung ở đây nữa. Bà nhận ra chưa? Bà mở mắt ra nhìn, vừa trông thấy Nhung thì bỗng bà chấp hai tay lại lấy lại để, miệng nói liên hồi. Đừng giết tôi. Tha cho tôi Mai Hương ơi. Tôi là bạn mà. Tôi chỉ... Ông phải nạt lớn. Tỉnh lại đi, Tuyết Nga. Nhưng bà lại quay sang ông. Đừng bắt tôi đi, đừng mà, đừng cho tôi uống thứ đó, đáng lắm, tôi sợ bà. Thuận tay bà gạt phăng tất cả ly tách để trên bàn cạnh giường và tiếp tục gào lên. Đừng bắt tôi uống mà, thuốc độc, trời ơi. Má con Nhung, tôi đây mà. Ông phải dùng sức mạnh để bà nằm xuống, lát sau chừng như nó dùng sức quá nhiều nên bà nằm im, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Ông Hiệp bảo con gọi y tá vào, nhờ trích thêm thuốc an thần cho má con. Cô y tá bảo đau huyết áp rồi bảo, thuốc an thần mới cho lúc nãy, nhiều quá sẽ không tốt, huyết áp vẫn ổn, không sao đâu. Đợi cô y tá đi rồi, ông Phước Hiệp đứng dậy nói, con ở lại đây trông coi má, ba đi có việc. Đi xích lô trở về nhà, thay vì dùng xe hơi mà tài xế đang đợi ở bệnh viện, ông Hiệp có lý của mình. Lần này ông lên thẳng phòng của Hoàng với một ý nghĩ duy nhất, tìm thêm ở Hoàng một điều gì đó khả dĩ giúp ông hiểu thêm chuyện làm của vợ. Đã biết tin là Hoàng đi từ sáng nên ông Hiệp đẩy cửa phòng bước vào mà không e ngại gì. Bà là người xưa nay có tiếng là gan góc liều lĩnh, vậy mà sau khi kêu lên một tiếng, ông Hiệp đã há hốc mồm, tim gần như ngừng đập. Bởi trước mặt ông đang ngồi trên một chiếc giường là một phụ nữ có tuổi, khuôn mặt xanh xao, nhưng vẫn còn nét thanh tú duyên dáng, mà dù có xa nhau vài chục năm, ông vẫn còn nhận ra ngay. Mai Hương. Người được ông Hiệp gọi là Mai Hương vẫn ngồi im, chỉ nhếch mép cười, nhẹ, bằng nụ cười héo hắt, bà không nói gì. Bà, cô, còn sống sao, Mai Hương? Vẫn không có tiếng trả lời, và bà ta khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má xanh xao, trông bi thảm lạ thường. Mai Hương, tôi lúc nào cũng nhớ đến cô, tôi mang ơn cô nhiều, nhiều lắm, chỉ có điều con vợ tôi nó... Ông định nói thêm gì thì chợt căn phòng tối sầm lại và bên ngoài có tiếng của Hoàng. Có phải bác Hiệp không? Cửa mở, trả lại ánh sáng ban nãy và lúc ấy chẳng còn thấy ai trên giường nữa. Hoàng ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy bác? Ông Phước Hiệp run thật sự. Mẹ cậu mới ở đây, bà ấy... Ông không tin vào những gì mình chứng kiến nên dù đã trông thấy Hoàng, ông vẫn như người mất hồn. Chuyện gì vậy cậu? Con hỏi bác mà, con vừa đi chợ lớn về, con đã tìm được... Cậu tìm ông Lục Từ. Bác biết ông ấy à? Không, tôi chỉ mới nghe qua tên ông ấy thôi. Nhưng còn mẹ cậu, tại sao bà ấy lại có mặt ở đây? Bác nói... Mẹ cậu, tôi vừa gặp bà ấy tại đây xong. Hoàng nghiêm giọng. Con đang đau lòng chuyện mẹ con, xin bác đừng đùa như thế. Bác muốn biết về mẹ con phải không? Đây này, Hoàng lại đổ cả chiếc dương đổ ra. Anh lấy lại cái đầu lâu, đưa lên phía trước. Mẹ con đây này. Ông Hiệp vẫn cố nói, tôi không bịa chuyện, đúng là mẹ cậu vừa ở đây, tôi... Hoàng bất chợt ngào lên. Bác thôi đi, mẹ con đã khổ quá trước khi chết, chỉ tại ai bác biết không? Tại vợ chồng bác đó, tại món nợ làm ăn gì đó và những thang thuốc của vợ bác mà ra cả. Mẹ con đã đau đớn khổ sở đến mức nào bác không biết sao? Này Hoàng, từ bao lâu nay bác không hề hay biết chuyện gì hết, chính vì vậy mà bác và Tuyết Nhung tìm cách đưa cháu về sống ở căn nhà này, bác xin thề. Hoàng nhìn ông một lúc rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng. Cứ tưởng anh đi luôn nên ông Hiệp cũng bước xuống. Nhưng vừa bước tới cầu thang phía dưới, ông đã nhìn thấy Hoàng trở vô với một người đàn ông lớn tuổi. Đến trước mặt ông, Hoàng nói ngắn. Đây là thầy thuốc Lục Từ. Con đã đi tìm ông ấy cả tháng nay mà không gặp. Nhưng sáng nay chẳng biết trời xuống đất khiến thế nào mà con tìm tới nhà ông ấy một cách dễ dàng. Ông Lục Từ là một người gốc Hoa, chưa kịp tự giới thiệu mình đã nói ngay. Mấy lâu nay, tôi chỉ có biết bà chủ nhà này. Tôi giúp bái xong công việc rồi thì không liên lạc gì nữa. Nhưng đã ba đêm rồi không hiểu sao tôi lại nằm mơ. Mà đúng là không phải mơ nữa. Lúc đó tôi còn thức, thì có một bà nào đó gọi đúng tên tôi, hỏi tội tôi và bắt tôi đền mạng. Tôi sợ quá. Giọng ông ta run run vẻ sợ hãi vẫn còn trên nét mặt. Hoàng giải thích thêm. Vừa gặp con thì ông nhất định bắt con dẫn lên đây để đối chất với bác gái. Ông ấy muốn nói gì đó. Ông Phước Hiệp nhìn ông thầy thuốc một lượt. Thấy vẻ hoàng sợ của ông ta thì cũng không muốn nặng lời. Nên chỉ nhẹ lắc đầu. Vợ tôi đang nằm bệnh viện. Cả ông thầy thuốc và Hoàng đều ngạc nhiên. Hoàng như còn không tin. Con nghĩ hôm đó bác gái chỉ bị sốc một chút. Hiểu ra ông Hiệp hỏi. Hôm đó vợ tôi trông thấy gì trong phòng của cậu phải không? Hoàng không giấu. Bà gái đã thấy hài cốt của mẹ con. Thảo nào. Ông Hiệp nhẹ thở dài rồi lặng lẽ bỏ đi để mặc cho Hoàng và ông thầy thuốc Lục Từ đứng đó. Sau một tháng tích cực điều trị, bệnh tình của bà Phước Hiệp dần thuyên giảm. Tuần lễ đầu bà vẫn còn mê sảng từng cơn. Hễ mỗi lần tỉnh lại đều gọi tên Mai Hương rồi hoảng hốt như lúc ấy bà Mai Hương đang hiện diện trước mặt. Tuy nhiên qua tuần thứ hai thì từ cơn mê sảng bớt dần, chỉ có những lúc đêm khuya đang ngủ say, bà hay bật dậy và kêu la xin tha mạng. Từ tuần lễ thứ ba trở đi bà chỉ ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc an thần. Qua hết tuần thứ tư thì đã có thể nói bà đã trở lại trạng thái bình thường. Bà nhận ra Tuyết Nhung đang ngồi bên cạnh, bà nắm lấy tay cảm động. Con quá nhọc nhằn vì má, có mệt lắm không con? Nhung mừng khôn tả. Má tỉnh là con mừng rồi, để con gọi ba. Bà vừa ra ngoài mua thêm thuốc cho má. Bà con chắc cũng mệt lắm vì má, tội nghiệp ông. Vừa lúc ông Phước Hiệp bước tới, ông vui mừng thực sự. Lại trời Phật, bà đã qua được rồi. Vợ chồng con cái trong phút giây này mới thấy thương yêu nhau nhiều. Trong lòng ông lúc ấy cũng hầu như gạt qua một bên những gút mắc vụ Mai Hương. Mấy hôm nay ngồi nhìn vợ hôn mê rồi thỉnh thoảng lại gào lên mà lòng ông đau như cắt. Giận vợ nhiều mà thương bà cũng không ít. Mình xin cho má về nhà đi ba. Bà cũng tính như vậy. Họ làm thủ tục đưa bà Phước Hiệp về nhà ngay chiều hôm đó. Ông Hiệp có ý định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình tại nhà nên dặn chị người làm. Chị đi dặn cậu Hoàng tối nay đừng đi đâu, nhà có tiệc tôi muốn cậu ấy có mặt. Chị người làm nói ngay. Ủa, con tưởng ông biết chuyện, cậu Hoàng đã dọn nhà đi từ trưa nay rồi. Tuyền Nhung đứng cạnh đó hốt hoảng. Sao anh ấy lại ra đi? Ba! Cả hai ba con đều chạy lên phòng của Hoàng. Đúng là anh ta đã đi, đem theo cả đồ đạc đã mang tới. Không còn một dấu vết gì để lại. Ông chủ ơi, cô hai ơi, ba! Tiếng kêu hớt hải của chị người làm từ dưới nhà làm cho hai người trên này giật mình. Cùng chạy xuống một lượt. Chuyện gì? Ông Phước Hiệp hỏi và nhìn theo hướng tay chỉ của chị người làm. Chị ta vẫn còn thất thần. Bà chủ đã... Họ cùng chạy vội vô phòng thì chẳng thấy bà Phước Hiệp đâu. Trên giường bà chỉ còn lại chiếc đầu lâu mà hôm trước ông Hiệp đã nhìn thấy trong phòng của Hoàng. Ông Lục Từ không ngờ người tới tìm ông lần này là người đàn bà mà lâu nay đã dính tới ông trong một vụ mà bản thân ông không mặn mà khi nhận lời tham gia. Ông quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bà ta xuất hiện. Bà nằm bệnh viện mà. Bà Phước Hiệp tuy sắc mặt vẫn còn tiều tụy nhưng giọng điệu vẫn còn đanh đá như trước đây. Nếu tôi tiếp tục nằm bệnh viện thì một mình ông làm sao chống đỡ nổi với thằng con của nạn nhân của chúng ta? Bà nói, thì chính ông chỉ mới bị thằng nhóc Hoàng dọa mấy câu đã sợ quính lên, còn đi theo nó tới nhà tôi để tố cáo nữa. Ông Lục Từ đau khổ, nó đem tới đủ thứ bằng chứng. Trong đó còn có thang thuốc chị lãnh cảm mà tôi đã tầm thêm thạch tín vào đó nữa. Bà nhớ vụ đó không? Trước chứng cứ như vậy, bảo ra mà tôi không sợ. Bà Hiệp ngồi xuống vừa thở vừa nói. Nhưng từ bây giờ thì không lo nữa rồi. Đây, ông hãy xem. Bà móc trong túi ra một sấp thư từ. Mấy bữa nay tôi phải giả vờ như hết bệnh, hiền lành và nhờ vậy mới qua mặt được ông chồng tôi và đứa con gái. Tôi biết tuy họ tỏ ra dịu dàng với tôi, nhưng thật ra họ đang chờ tôi tỉnh lại để hạch hỏi và kết tội tôi. Còn thư từ gì đây? Sao ông khờ như vậy? Đây là thư từ tôi gửi cho Mai Hương và cả thư của cô ấy gửi lại cho tôi. Đây là bằng chứng mà tôi biết chắc là thằng con nó sẽ đưa ra tố cáo tôi và ông. Tôi phải mượn người theo dõi thằng đó mới lấy lại được những thứ này. Nào, ông đem đốt dùm hết cho tôi. Lục Từ cũng thở vào. Tôi phục sự mưu trí của bà Phước Hiệp. Nếu không mưu trí thì chết cả lũ. Lục Từ vẫn còn lo. Nhưng tôi vẫn còn lo thằng Hoàng đó, nó có vẻ... quyết tâm làm rõ vụ mẹ nó bị đầu độc. Mà đáng sợ hơn là bên cạnh nó còn có mẹ nó, bà đã gặp chưa? Ngà Bai, mẹ thằng Hoàng, cái bà gọi là Mai Hương. Bà Phước Hiệp khựng lại một chút, rồi cố trấn tĩnh. Suốt một tháng trời tôi đã sống trong ác mộng, phút giây nào tôi cũng có cảm giác cô ta bám theo mình như sẵn sàng ra tay báo thù. Tuy nhiên kể từ khi tỉnh lại tôi lại còn không thấy sợ nữa. Tôi suy ra chẳng qua là vì lo sợ, luôn bị ám ảnh nên cứ ngỡ là Mai Hương hiện hồn về. Chứ thật ra... Lời bà chưa dứt, thì bà vợ ông Lục Từ hốt hoảng từ trên gác chạy xuống. Ba, ma, trời ơi, ma! Lục Từ biết vợ mình xưa nay rất bạo gan, chưa bao giờ tin có chuyện ma quỷ. Mà giờ đây, như vậy, ắt có chuyện chẳng lành. Ông hỏi ngay, ma quỷ gì, ở đâu? Bà chỉ tay lên gác rồi đổ gục xuống, không thể nói thêm lời nào nữa. Lục Từ hơi run, nhưng chẳng còn cách nào đành phải chạy ngay lên lầu. Bà Phước Hiệp chẳng hiểu sao cũng chạy lên. Ngay ở hành lang lầu một có một phụ nữ đang đứng im, lưng quay ra. Cô là ai? Lục Từ vừa lên tiếng thì người đó từ từ quay lại. Bà Phước Hiệp kêu lên, Mai Hương. Đó là một người phụ nữ mà khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, mái tóc dài quá thắt lưng. Tuy có vẻ khác thường, nhưng dáng vẻ đó vẫn làm cho ai đã từng quen biết có thể nhận ra ngay. Mai Hương. Bà Phước Hiệp vẫn còn lắp bắp sợ sệt, trong lúc Lục Từ thì gần như đứng không vững. Đây là bà Mai Hương. Người trước mặt họ chẳng nói gì, từ từ chuyển bước đi về phía trước và bất ngờ rẽ vào phòng riêng của vợ chồng Lục Từ. Phải mất gần nửa phút sau, Lục Từ mới trấn tĩnh lại, hốt hoảng chạy tới phòng mình, đẩy cửa vào. Tuy nhiên trong phòng chẳng có ai. Nhìn kỹ lại trên bàn có một thang thuốc và giấy gói đã rất cũ. Đúng thang thuốc mà nhiều năm trước Lục Từ đã góp tay gây tội ác. Tuyết Nhung ngẩng lên nhìn ba. Sao ba hỏi con như vậy? Ông Phước Hiệp ngồi đối diện con gái, giọng ông chân tình. Ba không như má con. Ba không thể áp đặt, ba chỉ hỏi ý con nghĩ sao thì trả lời thật lòng cho ba biết. Nhưng chuyện đó... Thôi được. Nếu con không tiện nói, thì ba không hỏi nữa. Ông Hiệp định đứng lên thì ông tài xế từ ngoài chạy vào, sắc mặt căng thẳng. Dạ thưa ông chủ, cậu Hoàng... Nghe nhắc đến Hoàng, Tuyết Nhung là người hỏi ngay. Anh Hoàng thế nào? Tôi tìm thấy chiếc dương của cậu Hoàng tại kho gạo của mình ở bến Bình Đông. Ông Hiệp giật mình. Thằng Hoàng đâu? Anh tài xế lắc đầu. Dạ... Con chỉ tìm thấy chiếc dương trống không, đồ đạc vẫn ngổn ngang phía sau kho. Còn cậu Hoàng đi đâu ở đâu thì con không thấy. Con nghe mấy người giữ kho nói hồi chiều qua có thấy bà chủ ngồi xe xích lô tới đó. Cả ông Hiệp và Tuyết Nhung đều hỏi dồn. Anh nói cái gì? Anh tài xế nói rõ hơn. Mấy người giữ kho nói họ thấy bà chủ tới đó bằng xích lô. Tuy bà không vô kho cũng không gặp ai, nhưng mấy người đó nói họ nhìn không sai. Đúng là bà chủ, chính bà đã chở chiếc dương tới rồi đem bỏ nó phía sau chẳng biết để làm gì. Lát sau thì bà đi đâu đó chẳng rõ. Tuyết Nhung sợ hãi. Bà ơi, anh Hoàng ra sao rồi? Má đã làm gì anh ấy? Ông Phước Hiệp thở dài. Mẹ con lại giở trò nữa rồi. Tuyết Nhung hỏi thêm, nhưng ông Hiệp chẳng nói lời nào, quay đi vào phòng riêng. Nhưng tội nghiệp người đàn ông đau khổ này, ông nào đã được yên thân. Chưa đầy một phút sau, có một chiếc Transition tiến vào trong cổng. Trên xe, hai người đàn ông bước xuống. Họ dừng lại sân hỏi thăm ông Phước Hiệp, chị người làm chỉ vào nhà. Ông vào phòng khách ngồi đợi. Tôi đi gọi ông chủ. Cùng tiếp khách có cả ông Phước Hiệp và Tuyết Nhung. Một trong hai người đàn ông bảo. Chúng tôi đại diện bên ngân hàng, tới để hoàn tất thủ tục cuối cùng cho việc thế chấp tài sản. Ông Hiệp như người trên trời rơi xuống. Các ông nói gì? Ai thế chấp tài sản? Một người khác nói rõ hơn. Đúng ra là thế chấp số lượng gạo ở kho hàng ở bến Bình Đông của bà Tuyết Nga. Cái gì vợ tôi? Đại diện ngân hàng nói. Bà Tuyết Nga, nhân danh chủ gạo 600 tấn ở trong kho, đã thế chấp để vay số tiền trị giá tương đương với số gạo trong kho. Để tránh việc thất thoát số gạo ở trong đó, đảm bảo việc thu hồi nợ, hôm nay chúng tôi đến gặp ông bà để báo rằng từ bây giờ chúng tôi chính thức niêm phong kho hàng, đề nghị ông bà giúp chúng tôi tiến hành công việc. Tên Nhung không dừng được, đã hỏi lớn. Má tôi vay tiền lúc nào? Người của ngân hàng đưa ra tờ khế ước vay. Cách đây 2 ngày, đích thân bà Tuyết Nga đứng ra ký vay. Bà ấy là chủ của công ty, chủ chức mục ngân hàng mà. Còn ông là chồng bà ấy, vai trò là tổng quản lý. Cầm tờ khế ước vay tiền trên tay, ông Phước Hiệp gần như mất hồn. Tuyết Nhung phải lay vai ông. Như thế này là sao vậy ba? Tại sao má phải thế chấp và vay tiền? Má cần tiền làm gì? Bao nhiêu câu hỏi của con như sắp làm cho đầu óc ông Hiệp nổ tung. Từ 3 hôm nay, lúc vợ ông đột ngột trốn khỏi nhà, dù chưa biết bà ấy đi đâu, nhưng linh tính đã báo cho ông biết rằng sắp có chuyện chẳng lành. Nhưng chuyện dữ như thế này thì ông không bao giờ ngờ tới. Các ông cho tôi biết số tiền bà ấy vay được rút ra bằng tiền mặt hay là chuyển khoản. Họ lật sổ ra xem rồi báo. Chuyển khoản trả cho một người nào đó tên là Mai Hương ở Huế. Ông Phước Hiệp giật bắn người. Ơi, sao lại là Mai Hương? Cô ấy đã chết rồi mà. Hai người đại diện ngân hàng đều ngạc nhiên. Bà ấy chết lúc nào? Lúc nào thì tôi không rõ, nhưng mà chắc chắn là đã chết lâu rồi. Một người của ngân hàng sau một lúc suy nghĩ bảo. Cũng không sao, nếu chuyển tiền vào đúng tài khoản người đã chết thì người được thừa kế sẽ nhận. Chúng tôi chỉ biết làm theo lệnh của người vay thôi. Họ đưa ra một tờ giấy và yêu cầu. Đề nghị ông Hiệp ký xác nhận là chúng tôi đã niêm phong kho. Nhìn trên tờ giấy đã thấy chữ ký của vợ và hai thủ kho. Ông Hiệp như cái máy, chỉ biết cầm bút ký vào rồi ngồi thừ ra đó. Trong khi Tuyết Nhung gào lên, chuyện này sao được ba? Chờ cho hai nhân viên ngân hàng đi rồi, ông Hiệp mới bảo con. Mọi việc hết rồi con à? Má con đã điên rồi, đã bị oan hồn cô Mai Hương ám và sai khiến làm chuyện đó. Chính hồn ma của cô ấy đã về đòi lại món nợ mà chúng ta đã nợ cô ấy ngày trước. Ba không trách gì má con, bởi bà ấy phải làm cái việc mà phải làm mà thôi. Nhưng con muốn nhắc tới Hoàng, ba cũng đang lo đây, chẳng biết hiện giờ. Tuyết Nhung chợt kêu lên, có khi nào má ám hại anh Hoàng không? Ông Hiệp lặng người đi, lát sau ông mới hỏi. Bà nhắc lại câu hỏi lúc nãy, có phải con có cảm tình với thằng ấy không? Tuyết Nhung không giấu. Chuyện đó thì đúng bà, nhưng còn ba má, nhất là má. Ông Hiệp thở dài. Bà đã biết ngay từ lúc con nhắn tin tìm nó. Một phần con muốn chuộc lỗi lầm của má con, phần kia chính là tình cảm con dành cho nó. Bà không cấm chuyện này, chỉ trở ngại là má con, như con thấy đó. Ông gọi tài xế và bảo con gái. Con theo ba đi tìm má. Ba biết chỗ à? Ba chỉ đoán thôi. Hy vọng là đúng. Mình cần phải tìm ngay má con về, không thì nguy. Tâm trí bà ấy bây giờ không còn bình thường nữa. Thấy chồng con bước vô mà bà Phước Hiệp vẫn như người vô hồn. Sắc diện của bà trông tiều tụy, đến Tuyết Nhung cũng không ngờ. Má, sao má lại như thế này? Nhung ôm bà vào lòng mà chẳng hề thấy mẹ phản ứng gì. Ông Hiệp phải lên tiếng. Tôi và con Nhung tìm bà cả 10 ngày nay rồi mà, mãi sáng nay mới nghĩ là bà ở đây. Chợt có tiếng phía sau họ. Cuối cùng thì ba con ông cũng chịu đến đây rồi. Tôi tưởng phải đưa xe tới rước chứ. Vốn từ lâu đã không thích người phụ nữ giàu có và hợm hĩnh này, nay lại nghe giọng điệu khó nghe của bà ta, Tuyết Nhung muốn phản ứng ngay. Cũng may ba cô đã kịp lên tiếng. Chào chị Thịnh. Nếu biết trước nhà tôi ở đây thì có lẽ dù không có xe tôi cũng chạy bộ tới cõng bà ấy về rồi. Xin cảm ơn chị. Bà chủ nhà Toàn Thịnh, một người bạn lâu năm của gia đình, một tay áp phe hột xoàn và cũng là tay chơi tướng sĩ tượng với bà Phước Hiệp. Một người giàu, làm ăn lớn, cũng là con người đầy mưu mô trên thương trường. Bà ta tuần nào cũng tới nhà dù mẹ đi chơi bài, nhưng mà Tuyết Nhung không bao giờ ưa. Đặc biệt là gần đây cô càng ghét thêm, tránh gặp mặt, bởi cô nghe bà ta đang có ý định dụ mẹ mình gả con cho thằng con trai hư hỏng xì kê ma túy du đãng du côn, mà chỉ cần nghe cái tên Đại Dũng thì Nhung đã ghét. Bà Toàn Thịnh hình như không màng đến thái độ khinh khỉnh của Nhung, bà ta lại đon đả lên tiếng với riêng cô gái. Chà, mới có hơn 1 tháng mà con dâu của bác đã đẹp lên rất nhiều, coi kìa, hai cái lỗ tai không đeo hột xoàn mà bác gửi cho hôm trước. Con gái nhà giàu ai lại để cho lỗ tai trơ ra như vậy chứ? Tuyết Nhung không trả lời, cô ôm mẹ dì nhỏ vào tai bà. Má về đi, đừng ở đây nữa. Bà Phước Hiệp chỉ thở dài không đáp. Ông Hiệp kịp nói. Cảm ơn chị Thịnh đã giúp nhà tôi mấy hôm nay, giờ xin phép tôi đưa bà ấy về. Hai ba con kè kè bên, dìu bà Phước Hiệp ra xe, bà Toàn Thịnh còn nói vọng theo. Mới rồi tài xế tôi về báo, chẳng hiểu sao kho gạo của ông bà lại bị niêm phong. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh Hiệp không bàn với nhà tôi để gỡ mà để cho sự thể như thế? Khi xe chạy đi rồi, mà ông Hiệp vẫn còn cảm giác như những lời mỉa mai của người đàn bà hợm hĩnh đó vọng theo. Trên xe lúc này Tuyết Nhung mới lên tiếng hỏi, tại sao má làm như vậy? Tại sao má quyết hạ anh Hoàng rồi còn hạ anh ấy nữa? Má đã làm gì anh Hoàng rồi? Trước những câu hỏi dồn dập của con gái, bà Phước Hiệp vẫn nín thinh, buộc ông chồng phải lên tiếng. Bà nói tôi nghe, tại sao bà không cho tôi biết chuyện vay ngân hàng bằng thế chấp kho gạo, rồi trong tuần này lấy gạo đâu cho tàu chở qua sinh giao hàng? Trong suốt quãng đường ra về, khi đã vào phòng riêng, lúc đó chợt bà ra dấu cho Tuyết Nhung tới gần và hỏi rất khẽ. Còn có thương thằng Hoàng không? Phải đợi mẹ hỏi lại lần thứ hai, Tuyết Nhung mới đáp thật khẽ. Dạ. Lúc này có mặt cả chồng, bà Hiệp nói thật rõ ràng. Không phải tôi tự ý làm mà có ý qua mặt ông, mà đây là trong suốt tháng trời mê sảng tôi đã bị Mai Hương thúc ép phải trả số nợ cũ. Không còn cách nào hơn nên tôi đành phải làm như thế. Nhưng bây giờ tôi có cách. Bà quay sang ông. Tôi vừa nghe con Nhung nói là nó thương thằng Hoàng phải không? Ông Hiệp dè dặt hỏi lại. Ý bà sao? Ông đi tìm thằng Hoàng về, mình gả cho con Nhung cho nó là sẽ ổn thôi. Kìa má! Tuyết Nhung nghi ngại nhìn mẹ, trong lúc bà Hiệp vẫn tiếp tục nói. Tôi biết ngân hàng chuyển trả tiền cho người đã chết như Mai Hương thì chỉ có thằng Hoàng là người thừa kế duy nhất mới có quyền nhận số tiền đó. Như vậy không phải nếu con Nhung mà lấy thằng Hoàng thì tiền sẽ hoàn về chủ cũ hay sao? Trước sự tính toán mưu mẹo như vậy của mẹ, Tuyết Nhung ngán ngẩm. Sao má lúc nào cũng như vậy là sao? Con không thể nào chịu nổi. Con chỉ có ý cảm tình với anh Hoàng, chớ chắc gì người ta đã chịu mình. Mà ví dụ... Cô không nói hết lời nhưng ông Hiệp hiểu. Ông nhẹ nhàng khuyên vợ. Bà tính toán quá nhiều chuyện rồi. Giờ thì thôi đi. Mọi chuyện đến nước này đành chịu, có phá sản thì tôi cũng cam tâm. Là người xưa nay chưa hề chịu thua ai bất cứ chuyện gì, bà Hiệp nghe chồng nói như vậy đã gào lên ngay. Tính toán như ông, bởi vậy trước giờ đã mấy phen tôi phải ngược xuôi chết sống để cứu cho cái sản nghiệp nhà này, nếu không thì đã đi ăn mày từ lâu rồi. Bà quay sang con dịu giọng, không phải má tính toán điều gì ác trong vụ này đâu, chẳng qua cũng vì tương lai của con, và lại... Qua chuyện này má cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào trách nhiệm với mẹ con thằng Hoàng. Con nghĩ coi giờ đây Hoàng chỉ còn lại một mình. Ta lo cho nó là phải lẽ chứ có gì đâu. Chợt lo cho Hoàng, Tuyết Nhung hỏi dồn. Má đã làm gì anh Hoàng? Ông Hiệp cũng hỏi. Bà làm gì nó sau khi lấy chiếc dương của nó? Bà đáp tỉnh bơ. Tôi chỉ lấy chiếc dương thôi, còn nó thì chuyển đến nhà bạn nó ở chỗ cũ khi từ Huế vào. Ai làm gì đó mà mấy người lo Hoàng như vậy? Nói xong bà đứng lên đi về giường ngủ, nằm im như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông Hiệp còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ bà vợ mình có lẽ ảnh hưởng cơn bệnh hơn tháng nay mà ra cớ sự, nên ông cũng lặng lẽ trở ra phòng khách ngồi một mình. Nếu không cùng Hoàng ra Huế thì có lẽ vợ chồng ông Phước Hiệp và cả Tuyết Nhung cũng chẳng thể nào tin được khi người phụ trách chương mục thanh toán trả lời dứt khoát. Số tiền 2 tỷ đồng từ ngân hàng TN Sài Gòn chuyển ra cách nay 2 tuần đã có người nhận. Người nhận tên là Mai Hương, đây là chữ ký và số giấy căn cước cùng địa chỉ của bái. Chính Hoàng là người hoảng hốt kêu lên. Làm sao có chuyện ấy được? Khi mẹ tôi đã chết cách đây gần 3 năm, mà tôi là con trai duy nhất của bái. Chỉ có tôi là người được thừa kế số tài sản do mẹ tôi để lại mà thôi. Đây là giấy tờ thừa kế hợp pháp, mẹ tôi đã làm đầy đủ cho tôi trước khi bá chết. Các ông hãy đọc kỹ đi. Nhân viên ngân hàng cầm tờ ủy quyền mà vô cùng ngạc nhiên, ông ta quả quyết. Chúng tôi chỉ trả tiền theo đúng thư mục, người lãnh tiền xuất trình chi phiếu có đầy đủ tên người thụ hưởng, kèm theo giấy căn cước khớp với tên trong chi phiếu, chúng tôi còn cẩn thận nhận dạng người nhận tiền và ảnh trong căn cước nữa. Đúng là giống nhau, rồi chúng tôi chi tiền. Đây, chữ ký của người lãnh tiền, ông xem có đúng là của mẹ ông không? Hoàng nhìn qua chữ ký, cả dòng điền tên họ thật trong sổ lãnh tiền cũng đúng là của mẹ mình thì sững sờ lạnh cả người. Sao lại có chuyện này? Hoàng đưa mọi người về nhà cũ của anh, nơi đó hiện tại chỉ còn lại bà Vũ già, nay đã quá yếu, đi lại khó khăn, chỉ ngồi yên ở nhà để giữ cho ngôi nhà không trở thành nhà vô chủ. Hoàng chỉ bàn thờ của ba mẹ bảo, đấy, hai bác xem, làm sao có chuyện mẹ con còn sống để nhận ngân phiếu trả tiền của hai bác? Ông Phước Hiệp quả quyết, đã mấy lần bác kể cháu nghe rồi, chính bác đã gặp hồn của mẹ cháu, bà ấy... Hoàng lắc đầu, con không tin chuyện hồn ma bóng quế đó, kể cả hồn của mẹ con. Sau khi thắp nhang lên bàn thờ, Hoàng nói tiếp. Con nói thật, việc con giữ lá thư của mẹ mãi mãi, 5 năm sau, Mây đem vào cho hai bác là vì con không muốn xa bàn thờ ba mẹ. Con vô Sài Gòn kỳ rồi là bắt buộc để học tiếp, khoa mà ở Huế không có, chứ không hề biết gì chuyện mẹ con viết trong thư. Đặc biệt là vụ nợ nần, con chỉ nghe loáng thoáng thôi. Và với con, không mê kinh doanh, không ham làm giàu, nên chuyện tiền bạc đối với con không quan trọng. Việc hai bác nói cho con biết con thừa hưởng số tiền lớn từ số nợ mà bác gái chuyển trả cho mẹ con cũng đã nghĩ đến. Nếu đúng như vậy thì con cũng sẽ đem cho một hội từ thiện nào đó chứ không sử dụng. Con sợ tiền bạc, bởi vì con biết, chỉ vì tiền mà cả ba mẹ con đều chết thảm cả. Hoàng! Đừng trách bác gái. Hoàng nhẹ giọng. Được rồi, bác Hiệp, có lẽ hai bác và Nhung đã mệt rồi. Vậy để con đi dọn lại mấy phòng ngủ đã lâu không ai dọn dẹp. Hai bác nghỉ lại đây rồi mai về sớm. Dù không hề muốn, bởi mỗi khi liếc nhìn lên ảnh chân dung của Mai Hương là bà Phước Hiệp lại rùng mình. Cảm giác tội lỗi đang lan tỏa trong người bà. Nhưng trời đã tối mà, Tuyết Nhung cũng không muốn ở khách sạn nên cuối cùng cả ba người phải lưu lại đó. Đêm ấy bà Phước Hiệp phải uống hai viên thuốc an thần mới có thể ngủ được. Trở về Sài Gòn chưa được một ngày. Chiều hôm đó bà Phước Hiệp đã được tài xế của công ty Toàn Thịnh sang đón. Anh ta nói, bà con mời bà tới gặp ở nhà hàng cơm thố ở đường Quảng Tông Cái. Dù ngạc nhiên nhưng bà Hiệp vẫn tới mà không hỏi gì thêm. Bà Toàn Thịnh tỏ ra quan tâm. Chuyến đi coi như công cốc phải không? Bà Phước Hiệp ngạc nhiên hỏi, sao bà biết? Bà Toàn Thịnh cười thỏa mãn, bà quên là chi nhánh đó đều thân quen với tôi cả sao? Chuyện chỉ vài chục phút sau là họ báo cáo đầy đủ với tôi ngay. Bằng giọng bực tức, bà Hiệp kể lại mọi việc và chán nản kết luận. Tưởng là mọi việc êm xuôi nên tôi hứa gả con Tuyết Nhung cho thằng đó. Ai ngờ chuyện lạ lùng như vậy. Mà này, theo bà thì có phải là hồn ma con đó đã làm chuyện đó không? Bà Toàn Thịnh im lặng một lúc chợt nói. Bà có muốn cứu Phước Hiệp kỳ này không? Bà Hiệp cười chua xót. Bà hỏi như đùa. Chắc bà muốn tài sản của mình cực khổ mấy mươi năm bỏ sông bỏ biển hay sao? Vậy theo bà giờ đây, ai cứu được Phước Hiệp? Tôi hết cách rồi. Có cách, tại bà chưa biết dùng tới thôi. Nhìn sang bà bạn đồng nghiệp, bà Phước Hiệp nghi ngờ. Cái gì? Tôi sẽ cứu. Chị nói, bà Toàn Thịnh ra vẻ người ban ơn. Cứu nhau lúc hoạn nạn mới quý chứ. Để bà thấy Toàn Thịnh này đâu chỉ biết làm giàu. Bà ta chờ cho hai người chịu ân mình hồi hộp chờ đợi. Bấy lâu rồi mới nói cụ thể. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh ngân hàng để ông bà được giải tỏa kho gạo đợt này. Bà Hiệp không tin ở thính giác của mình. Chỉ nói vậy nghĩa là đứng ra bảo lãnh nợ cũng có nghĩa là cho vay nợ. Số tiền 2 tỷ đâu phải nhỏ phải không bà Phước Hiệp? Tôi cảm ơn. Khoan đã, một vài điều kiện kèm theo. Điều kiện thế nào chị cứ nói. Còn Tuyết Nhung, Tuyết Nhung. Bà Toàn Thịnh nghiêm giọng. Chị biết thằng Đại Dũng con trai tôi, nó học giỏi, đẹp trai và là đứa con duy nhất sẽ được thừa kế gia tài cách xù. Nó... Bà Hiệp cắt ngang. Nhưng nó đang bị xì ke, đang ở tù. Thì đã sao? Nó đang đi trị bệnh, đang cai nghiện và nay mai sẽ về tới. Nó là ông chủ tương lai của công ty Toàn Thịnh. Nhưng... Giọng bà Toàn Thịnh trở nên đanh đáng. Điều kiện của tôi là chị gả con Nhung cho thằng con tôi. Thì đáp lại như tôi đã nói. Tôi sẽ bảo lãnh nợ cho chị. Nhưng con Nhung nhà tôi... Bà Thịnh chặn lời. Chị muốn nói nó đã được hứa gả cho con trai Mai Hương chứ gì. Chị hãy tỉnh lại đi, chị Hiệp. Thằng đó không hề được thừa hưởng số tiền 2 tỷ. Vậy thì dựa vào nó để được gì? Hay là để cùng phá sản, để cùng đi tù? Mỗi lời nói của bà ta như vạn mũi kim đâm vào tim làm cho bà Phước Hiệp hầu như không còn chịu nổi nữa. Bà lảo đảo đứng lên và bước ra cửa mà không còn định hướng là mình đi đâu. Tuyết Nhung tỉnh lại. Nhưng khi vừa mở mắt ra, cô đã phải nhắm ngay mắt lại bởi ánh đèn chói chang đang chiếu thẳng vào mặt. Cô nghe giọng ai đó bảo, cô ấy tỉnh lại rồi, may quá. Một người khác lại nói, thôi không cần trích thêm thuốc nữa, cứ để cô ấy nằm nghỉ ắt khỏi thôi. Nhiều tiếng chân đang rời khỏi phòng lúc này, nhưng mới từ từ mở mắt, bà thấy chỉ có một người ở trong phòng. Đó là một người đàn ông mặc nguyên bộ áo khoác màu đen, trông như những nhân vật thám tử ở trong phim. Toàn bộ khuôn mặt anh ta được che kín bởi một vuông khăn của những người ở vùng khí hậu lạnh. Anh ta lên tiếng, vừa tự giới thiệu mà cũng để giải thích về hình hài kỳ dị của mình. Tôi là một diễn viên, đang đóng phim ở gần bờ sông thì tình cờ bắt gặp cô trong bộ đồ cô dâu chạy ra đó và có vẻ như đang có ý tự tử. Tôi đã chạy tới định cứu thì cũng vừa lúc cô ngã ra ngất đi. Do đó tôi đã đưa cô vào bệnh viện này. Mừng là cô đã tỉnh lại. Xin chào cô. Anh ta vừa bước ra đến cửa thì Tuyết Nhung đã bật dậy. Cô gọi. Khoan đã. Thật bất ngờ, Nhung lao tới và nhanh tay giật phăng vuông khăn che mặt ra và kinh hoàng kêu lên: "Trời ơi, anh Hoàng!" Người đàn ông để lộ ra cả khuôn mặt lờ loét, đôi mắt chỉ còn lại hai đốm nhỏ như mắt loài gặm nhấm. Bị gọi đúng tên, anh ta thật nhanh tay chụp lên miệng và giả vờ như người nhà dìu bệnh nhân đẩy cô gái trong trang phục cô dâu đi nhanh xuống cầu thang. Người ra vào bệnh viện khá đông nên hai người ra đến ngoài leo lên taxi cũng không bị ai nghi ngờ. Anh chàng đã kéo khăn che lại nên người tài xế không tò mò. Tuyết Nhung đã ngất trở lại nên khi xe về đến nơi, cô được đưa vào một ngôi nhà vắng người ở vùng ngoại ô. Nhung không hề hay biết. Lúc vừa mở mắt ra một lần nữa, Tuyết Nhung phải bật dậy ngay và há hốc mồm: anh. Người đang đứng trước mặt Nhung đúng là Hoàng, nhưng không phải với bộ mặt quỷ. Một Hoàng nguyên dáng vẻ đẹp trai tươi tắn như Nhung từng gặp lúc lần đầu tiên anh mới từ Huế vào. Có phải Hoàng ngồi xuống bên cạnh, quàng qua vai Nhung nhẹ giọng: "Qua vụ này mới hiểu được lòng dạ em. Hãy nhìn sang anh đây. Anh vẫn là Hoàng, một Hoàng được em tin tưởng." Tuyết Nhung giờ mới hoàn hồn: "Anh đã chết rồi, sao lại..." "Đang đi ra anh đã chết bởi nguyên một lon axit do mẹ em tạt vào trước ngày em lấy chồng một tháng. Cũng may, anh vốn đang học kịch nghệ nên lúc nào cũng có mang theo một chiếc mặt nạ bằng da dày, đâm không thủng, đốt không cháy. Và buổi sáng hôm đó khi mẹ em bước vô phòng riêng của anh đưa lon axit lên tạt vào thì lúc đó anh đang đeo thử chiếc mặt nạ này." Anh vừa nói vừa lôi trong túi ra chiếc mặt nạ quái dị đưa cho Nhung xem. "Với tàn phá của axit này, nếu lọt vào da thịt anh thì nếu không chết, anh cũng biến thành ma quỷ. Như vậy anh không chết?" "Đúng, anh vẫn còn sống đây. Nhưng lúc ấy anh phải giả như chết và vờ nhảy xuống sông trốn đi, để mẹ em yên chí là bạn đã diệt được mầm họa trước khi ép gả em cho con trai của nhà Toàn Thịnh. Nói thật, khi bị mẹ em hãm hại và hay tin em lấy chồng, anh đã đau khổ và hận thù đến tận cùng. Anh nguyện sẽ trả thù. Tuy nhiên khi gặp em trong lễ cưới ở khu Dạ Vũ hóa trang và sau đó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ em và bà Toàn Thịnh thì anh biết chắc là em cũng chỉ là nạn nhân trong vụ này mà thôi. Nhất là khi theo dõi em bỏ lễ cưới chạy đi định tự tử thì anh đã chạy theo và kịp cứu em. Tuyết Nhung, anh nói thật lòng, anh không trách gì em cả. Nhưng má em..." Giọng Hoàng trùng xuống. "Anh cũng không thể nào hiểu nổi tại sao bà lại cứ theo đuổi hãm hại hết mẹ rồi lại tới anh. Phải chăng bởi vì tiền hay vì lý do gì nữa?" Tuyết Nhung chỉ còn biết khóc. Bây giờ đây những giọt nước mắt mới có thể làm cho nỗi khổ trong lòng cô không vỡ ra. Nhớ lại những phút giây ở lễ cưới và trước đó nữa, khi Nhung đang ngất ngây chờ đợi một hạnh phúc tưởng sẽ tới với Hoàng thì bất ngờ nhận được quyết định đột ngột của mẹ bắt cô phải kết hôn với Đại Dũng, kẻ mà từ lâu rồi Nhung quá xem thường. Chính Nhung đã tính bỏ nhà đi theo Hoàng thì nhận được tin từ chính mẹ cô rằng Hoàng đã buồn và bức bách chuyện gia đình nên đã tự tử. Đồng thời với áp lực ngặt nghèo từ bà Toàn Thịnh về chuyện nợ nần của ba mẹ, Nhung đã nhắm mắt đưa chân. "Em làm nghề rồi ăn cơm, hay em muốn trở về nhà?" Nhung đáp dứt khoát: "Coi như em không còn nhà cửa để về nữa. Được, cảm ơn anh, rồi em sẽ đi." Hoàng lấy bộ pyjama của mình đưa cho Nhung: "Nếu em không chê thì mặc tạm đồ của anh sẽ ra ngoài để em thay đồ." Hoàng nói xong bước ra ngay, đóng cửa lại. Trong này Tuyết Nhung dù không còn lòng dạ nào để làm việc gì khác, tuy nhiên khi nhìn lại bộ đồ cô dâu của mình, cô tự dưng dùng mình và cứ muốn tuột nó ra ngay, giống như sợ quỷ ma ám. Sau khi thay bộ quần áo sùng sình của Hoàng, Tuyết Nhung cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này cô mới chui đến căn phòng. Đúng là của một người đàn ông độc thân, vì ngoài vài bộ đồ móc trên tường, một chồng sách học ra, chẳng có gì. Tuy nhiên điều làm cho Nhung ngạc nhiên nhất lúc đó là một mâm cơm dọn sẵn với thức ăn còn nguyên vẹn, chứng tỏ là chờ người ăn, đặc biệt là nó còn bốc khói. Nhà có người khác. Nhung giật mình khi nhớ lại lúc nãy. Sau khi Hoàng ra ngoài, đóng cửa lại, cô tưởng nhà không còn ai nên đã thay quần áo thoải mái. Đâu ngờ nhà còn có ai đó, người đã dọn cơm sẵn chờ Hoàng về ăn là ai. Hoàng từ ngoài vọng vào: "Nhung xong chưa?" "Xong rồi anh vào đi." Lúc này Hoàng cũng đã nhìn thấy mâm cơm, anh giải thích ngay với Nhung: "Nhà không có ai, nhưng đã gần như một tháng nay thì bữa nào vừa về nhà anh cũng thấy có mâm cơm nóng như vậy. Ngay cả như lúc nãy khi vào chúng ta không hề thấy. Thế lúc anh ra ngoài em có thấy ai?" Nhung lắc đầu: "Em quay mặt vô tường ở góc kia để thay đồ. Khi quay lại thì đã thấy, mà đúng là nhà không có ai khác sao?" Hoàng nhún vai: "Chật hẹp như cái lỗ mũi thế này, thì còn có ai ở được nữa. Em không tin thì lục soát xem có ai trốn ở chỗ nào, chứ còn anh thì đã tìm khắp nơi, cả chục lần rồi mà vẫn chẳng thấy ai." Anh ngồi xuống chỗ mâm cơm và kéo ghế cho Nhung. Anh biết là em đã đói lắm rồi, bây giờ chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, ta cứ ăn rồi sẽ tính. Anh đã thử ăn cả tháng nay rồi, thấy không sao cả, đây là cơm thật, chứ không phải là cơm ma. Là một điều là mâm cơm có hai chén, hai đôi đũa như ai đó dọn riêng cho hai người ăn. Nhung thấy Hoàng ăn tự nhiên thì cũng cầm đũa, nhưng cô vẫn hỏi, việc là như thế này mà sao anh chẳng quan tâm tìm cho ra manh mối là sao? Hoàng bất chợt đứng dậy, đi lấy từ trong chỗ chồng sách học ra một chiếc hòm gỗ, anh đặt xuống trước mặt Nhung. Nhung ngạc nhiên hỏi, gì vậy? Mẹ anh. Anh dở hòm ra, một sọ người sạch bóng và bên dưới là một lớp bột trắng như tro. Hoàng giải thích, đây là hài cốt của mẹ anh đã hỏa thiêu, duy chỉ có xương sọ lanh muốn lưu lại nguyên vẹn như vậy. Bữa cơm này anh nghĩ ngoài mẹ ra thì chẳng còn ai khác. Anh ngừng lại, chắp tay xá ba cái rồi nói tiếp, dù đoán vậy nhưng mà anh vẫn không tin. Hồn mẹ hiện ra, anh chỉ nghĩ là mẹ anh có đi theo phù hộ cho anh thôi. Tuyết Nhung chợt rùng mình, cô cũng chắp tay xá ba lần như Hoàng rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm khá ngon. Hoàng bảo, là hơn nữa là những thức ăn hàng ngày này giống hệt như lúc còn sống mẹ anh đã nấu, cả những món có hương vị đặc trưng của Huế và nguyên liệu chỉ có Huế mới có. Ăn cơm xong, Hoàng chân tình nói, anh đang quên hết mọi chuyện. Anh rất giống mẹ anh, khi bà còn sống là hay bỏ qua, dễ tha thứ cho người khác, dù là người nào đó có ý không tốt với bà. Giờ đây anh chỉ muốn tĩnh tâm lại, và mong em cũng vậy. Nếu em không có ý trở về nhà thì hãy ở đây với anh, có lẽ lúc này chúng ta cần có nhau hơn lúc nào hết. Hai bàn tay họ tìm lấy nhau và cùng siết chặt. Tuyết Nhung nhắm nghiền mắt lại như cố quên hết tấn bi kịch mà cô vừa trải qua. Ông bà Phước Hiệp nhận được lệnh phát mãi tài sản của tòa án để trả món nợ ngân hàng. Cả hai xuống tinh thần đến độ khi cầm trên tay án lệnh, ông Hiệp thẫn thờ như chẳng nhận ra mình đang cầm cái gì. Kể từ sau khi đám cưới mà tự dưng Tuyết Nhung bỏ đi, rồi bị vợ chồng Toàn Thịnh trở mặt bỏ không bảo lãnh nợ nữa thì coi như công ty xuất nhập khẩu gạo Phước Hiệp chỉ còn chờ chính thức phá sản. Vợ nợ nần hết vốn, lại mất đứa con gái duy nhất. Bi kịch này làm sao vợ chồng già họ chịu nổi. Bà Phước Hiệp thì sau khi gây ra bao nhiêu tội ác, bao thủ đoạn, giờ đây hình như bị quả báo. Bà bị chứng bệnh trầm cảm rồi thỉnh thoảng lại nổi cơn điên loạn, cứ bò lê dưới đất và khóc lóc, kêu lên những tiếng mà chẳng ai hiểu bà muốn nói gì. Sáng sớm hôm đó, dù bà Hiệp không còn sức để đi, nhưng ông vẫn đưa vợ có mặt ở ngân hàng đúng giờ để làm nốt một số thủ tục cuối cùng. Trong lòng, ông nghĩ những chữ ký lần này coi như ký vào án tử hình của cái sản nghiệp hơn 40 năm của ông. Tiếp ông là một vị phó giám đốc ngân hàng, người hôm nay theo dõi và giải quyết vụ nợ của Phước Hiệp. Ông ta trái với vài hôm trước mặt, khi nào cũng lạnh băng, bữa nay vừa gặp mặt thân chủ đã đứng dậy bắt tay chào mừng đon đả. Xin chúc mừng hai vị đã thoát khỏi trong đường tơ kẻ tóc. Không quan tâm trí đâu nghe những lời như bông đùa đó, ông Hiệp nói gọn. Giấy tờ nào liên quan đến phát bại đâu, ông đưa tôi ký cho xong để còn về, nhà tôi đang bệnh. Vị phó giám đốc vẫn nụ cười trên môi. Đúng 5 giờ chiều hôm qua, tới cả phút cuối cùng của ngày làm việc, chúng tôi nhận được số tiền 2 tỷ đồng chuyển vào chương mục của ông bà. Ông nói cái gì? Tường khách không nghe rõ, ngài phó giám đốc lặp lại. Hôm qua có bà Mai Hương ở Huế, tức là người hôm trước mà bà nhà ông đã vay nợ qua ngân hàng gửi trả. Hôm nay chính bà ấy đã trả lại đúng y số tiền ấy vào chương mục công ty Phước Hiệp. Đây, ông xem. Chúng tôi đã đồng ý xóa nợ mà vợ ông đã vay, và như vậy kể từ sáng nay, kho gạo của ông đã được giải tỏa. Chúng tôi đã báo cáo để tòa án thu hồi án lệnh phát mãi. Giọng ông ta nghe rõ từng lời từng chữ, đến nỗi bà Hiệp đang ngớ ngẩn như người mất hồn cũng phải ngẩng lên nhìn bà hốc mồm kinh ngạc. Thôi chào ông bà, chúc ông bà phát đạt. Vì giờ phó giám đốc ngân hàng đưa tay ra bắt mà ông Hiệp chẳng hiểu là mình đang mơ hay thực. 6 tháng sau, có 3 sự kiện xảy ra trước sau gần như trùng khớp với nhau. Đầu tiên là đám cưới của Tuyết Nhung và Hoàng tại một nhà hàng sang trọng. Cũng chính đêm đó bà Phước Hiệp đã qua đời sau cơn trọng bệnh kéo dài ngót nửa năm. Trước lúc lâm chung, bà chỉ nói một câu duy nhất mà chỉ chị người làm nghe được. Cảm ơn Mai Hương, tôi suốt đời hối hận. Sáng hôm sau, các báo đều đăng tin công ty Toàn Thịnh phá sản do vướng vào các cuộc làm ăn bất chính và trốn thuế. Ông Phước Hiệp từ đó tuyên bố rút lui, quy ẩn trong trang trại nhỏ ở cách xa thành phố. Mọi việc kinh doanh của Phước Hiệp đều giao lại cho vợ chồng Hoàng và Tuyết Nhung. Việc làm ăn của Phước Hiệp không ngờ lại phát trở lại, đồng thời cuộc sống vợ chồng của Tuyết Nhung hạnh phúc nhiều hơn cô tưởng. Nhìn họ ai cũng thầm khen và cảm phục. Duy có một điều mà không có người thứ ba biết được. Từ đó và mãi mãi sau này, bữa cơm của họ luôn có 3 chén, 3 đôi đũa, 2 cho đôi vợ chồng, còn cái chén kia luôn được xới đầy cơm với thức ăn ngon để dành cho hương hồn của Mai Hương. Và bữa cơm thường xuyên ấy luôn được nấu và dọn lên bởi một người mà không bao giờ ai thấy mặt. Trước ngày sinh con đầu lòng, Tuyết Nhung luôn khấn vái. Kính mẹ Mai Hương, chúng con cảm ơn mẹ, mong mẹ mãi ở bên chúng con.